Chương 2162, cậu không hù dọa tôi chứ? Nghĩ vậy, Cảnh Hồng Minh không khỏi thở dài, tướng quân Thường, tình hình của Triệu Trang. Hơi phức tạp, xương đùi bị vụn băng đâm trúng, hơn nữa còn có tổn thương do va chạm, vỡ động mạch đùi, chảy rất nhiều máu. Đã giữ được mạng sống, nhưng xương đùi. Có lẽ là bị hoại tử thiếu máu, cục bộ Thường Ngọc Đường lập tức nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Hồng Minh cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ... Không phải là chuyện này. Nghĩ xong, lại đem chuyện cứu người của đám người Triệu Trang nói chi tiết thêm lần nữa. Sau khi nghe xong, Thường Ngọc Đường cũng bình tĩnh lại, ông hít vào một hơi. Nói, rất tốt. Đều là những quân nhân ưu tú. Chờ một chút, chúng tôi sẽ qua đó ngay bây giờ. Sau khi cúp điện thoại, Thường Ngọc Đường cười khổ một tiếng, giáo sư Trần, không biết là may mắn hay bất hạnh, vừa khéo có một bệnh nhân bị hoại tử xương đùi thiếu máu cục bộ, hôm qua. Lúc đội quân cứu hỏa mà chúng tôi cử đi trở về gặp phải mấy đứa trẻ bị rớt xuống sông, liền nhanh chóng cứu hộ, có một đội trưởng trẻ tuổi bị thương. Có khả năng bị hoại tử xương đùi. Trần Thương nghe xong, liền sửng sốt. Trùng hợp vậy sao? Thường Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, vội vàng gọi xe tới. Nếu Thường Ngọc Đường ở lại bệnh viện số 2 của tỉnh Đông Dương một thời gian, có lẽ sẽ không còn cảm thấy kinh ngạc. Về tài năng này của Trần Thương. Trước khi Trần Thương đi, anh lập tức gọi điện thoại kêu lão mã với đôi mắt buồn ngủ chạy ra, đã bị không khí rét lạnh khiến cho toàn thân run rẩy. Thế nào? Thương Nhi. Trần Thương nhịn không được nói, dẫn ngươi đi làm một ca phẫu thuật. Lão mã có chút mơ mơ màng màng, phẫu thuật gì chứ? Đi chỗ nào làm? Trần Thương trực tiếp nói, phẫu thuật một ca thiếu máu hoại tử chỏm xương đùi. Lão mã nghe thấy vậy. Lập tức thanh tĩnh, không khí đông bắc với nhiệt độ âm mười mấy độ cũng không khiến cho anh ta lạnh tới tỉnh ngủ, vậy mà một câu của Trần Thương lại khiến anh ta vô cùng tỉnh táo. Thiếu máu hoại tử chỏm xương đùi, đây chính là phẫu thuật cấm kỵ của khoa chỉnh hình. Nếu như nói trong bất kỳ một ngành học nào cũng có những bệnh tật với độ khó khăn siêu cấp, như vậy rất rõ ràng, đây chính là một trong những bốt lớn nhất của khoa chỉnh hình. Cho đến trước mắt, bọn họ vẫn không có biện pháp giải quyết ca bệnh thiếu máu hoại tử chỏm xương đùi. Lão mã bán tính bán nghi nhìn Trần Thương, cậu không hù dọa tôi chứ? Vào lúc này, xe của Thường Ngọc Đường đã ngừng lại bên cạnh hai người, ông ấy gọi, giáo sư Trần, lên xe. Trần Thương kéo lão mã lên xe. Thường Ngọc Đường nhìn không được nói, giáo sư Trần, nhất định cậu phải cứu sống nhóc con này nhé. Ai, tháng sau nhóc con này kết hôn, tôi muốn nó trở thành người bình thường, đừng để nó trở thành một tên què quặt. Trần Thương nghe vậy, chỉ nhẹ gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức, tướng quân Thường, ngài yên tâm đi. Lão mã nghe thấy hai người nói chuyện phím, không nhìn được sửng sốt một chút. Chẳng lẽ những lời Trần Thương vừa nói là thật? Nghĩ tới đây. Đầu lão mã có chút u u. Lúc này, ở bệnh viện quân khu. Một cô bé gầy gò đang rơi lệ ở bên ngoài, nhưng không khóc lên tiếng. Bên cạnh cô ấy là một đôi vợ chồng trung niên. Anh ấy nói chấp hành xong nhiệm vụ lập tức trở lại cưới con. Mỗi ngày con đều sống trong nơm nớp lo sợ, sợ anh ấy xảy ra vấn đề. Lần nào cũng vậy, anh ấy đều đột nhiên biến mất, rất lâu cũng không trở lại. Lúc ấy, con đã cảm giác đặc biệt lo lắng cho anh ấy, thế nhưng vẫn không dám nói chuyện. Con chỉ biết cầu nguyện cho anh ấy. Không nghĩ tới hỏa hoạn qua đi anh ấy vẫn không có chuyện gì, nhưng sau khi trở về, anh ấy lại bị thương. Trong lúc đó bình thường khi quân đội chấp hành nhiệm vụ, chắc chắn không được phép lộ ra bất kỳ tin tức gì, cũng không thể liên lạc với người thân hoặc cho người thân biết vị trí của mình. Khoảng một tháng trước, vào khi đột nhiên Dương Na mất liên lạc với vị hôn phu của mình, cô lập tức đoán ra có khả năng là anh ấy phải đi làm nhiệm vụ. Hai người đã tìm hiểu nhau được 8 năm rồi, cô cũng cực kỳ quen với những lần biến mất bất ngờ của anh ấy. Vốn dĩ Triệu Trang là lính hợp đồng, trong nhà anh nghèo, còn nhà Dương Na có điều kiện tốt. Khi Triệu Trang lên đại học được nửa đường, anh bỗng bỏ ngang để đi làm lính, bởi vì sau khi giải ngũ trở về, được chính phủ cho 100.000 đồng tiền. Anh dự tính sau khi anh có số tiền này, mang đi thanh toán chi phí đến trường, vẫn dư ra một khoản lớn. Nhưng, lần đó, Triệu Trang có biểu hiện xuất sắc trong quân đội, còn được đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng. Quan hệ giữa Dương Na và Triệu Trang cũng không tệ. Nói thật, cô cũng sợ hãi công việc này của anh ấy. Nhưng không còn cách nào khác, cô có cảm tình rất sâu đậm với anh ấy rồi, thậm chí người cầu hôn cũng là Dương Na chủ động. Kỳ thật Dương Na vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí để giữ gìn tôn nghiêm cho người đàn ông của mình. Cô sợ Triệu Trang vì mặc cảm điều kiện gia đình mình mà lo ngại tương lai của hai người. Kỳ thật cô rất muốn nói cho anh ấy biết, cô không cần anh ấy có tiền mới tới cưới cô, tại sao anh ấy không để cho cô và anh ấy cùng bên nhau rồi cùng phấn đấu. Cuối cùng hai người cũng đính hôn, cũng chọn lựa áo cưới, nhẫn kim cương, chủ đề hôn lễ. Mọi việc những thứ đó đều do Dương Na chuẩn bị một tháng này khi Triệu Trang rời đi này, cô đã chuẩn bị rất nhiều niềm vui bất ngờ cho anh ấy. Vậy nhưng, tới khi cô chờ được tin tức của anh ấy lại là thông báo bệnh tình nguy kịch tới từ bệnh viện rồng đã suốt một đêm Dương Na chờ một đêm tại bệnh viện. Nhưng điều cô sợ hãi vẫn cứ tới. Cuộc đời con người thường như vậy, nếu bạn sợ hãi điều gì, chắc chắn nó sẽ đến. Giờ khắc này, một cô gái vùng Đông Bắc yêu thích cuộc sống bình an tự tại, lại khóc muốn ngập trong nước mắt thật vất vả, mới chờ được bác sĩ cấp cứu tới. Nhưng, bây giờ lại gặp phải một vấn đề, đó chính là vấn đề hoại tử chỏm xương đùi. Nếu như xử lý ngay tại giai đoạn đầu, có khả năng sẽ ảnh hưởng một chút tới cuộc sống hàng ngày, thế nhưng, đã tới giai đoạn cuối thì chắc chắn phải thay thế khớp nối. Một đêm này, trong lòng của Dương Na đã trải qua quá nhiều lần lên trầm xuống bổng. Xin chào, cậu ấy đã tỉnh rồi, mọi người vào đi. Một vị bác sĩ đi ra, nói một câu với Dương Na và người nhà Triệu Trang. Mặt mũi cha mẹ Triệu Trang tràn đầy bi thương. Làm sao bọn họ vui vẻ nổi, con trai của họ đã trở thành như vậy rồi. Thế nhưng quan trọng nhất, còn có Dương Na. Cô gái này rất tốt, điều kiện gia đình tốt. Tính cách tốt có điều. Con trai bọn họ lại không có phúc phận này. Sau khi biết được từ nay về sau có thể con trai mình sẽ thành người tàn tật, trong lòng hai người bọn họ đau đớn như bị tra tấn. Hai người nhìn Dương Na một chút, rồi nói, con đi vào trước đi, Na Na. Chúng ta sẽ vào sau. Bọn họ cũng biết, lúc này người Triệu Trang muốn gặp nhất, cũng là người mà anh ta sợ thấy nhất, chính là Dương Na. Thậm chí, nếu như Dương Na rời đi, bọn họ cũng sẽ không trách cô gái chưa hề chợp mắt một chút nào suốt cả đêm này. Dương Na nghe thấy lời cha mẹ Triệu Trang nói, cô lập tức lau sạch nước mắt, thậm chí còn trang điểm lại, cố ép mình nở một nụ cười trong gương, sau đó mới đi vào phòng. Chương 2163, Lão Thường rất đàn ông. Một khắc khi Triệu Trang thấy Dương Na, bên trong con mắt của anh tỏa ra đủ loại cảm xúc, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Em đến rồi. Anh có lời muốn nói với em. Hôn sự của chúng ta. Dương Na đương nhiên biết rõ cái tên đàn ông ngốc nghếch này đang muốn nói điều gì. Dương Na trực tiếp ngồi bên cạnh anh ấy, móc ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước ở trong túi, sau đó kéo tay trái của anh ấy, đặt chiếc nhẫn vào trong đó, nghĩ hay lắm. Lập được công là muốn rời xa em ư? Đừng có nằm mơ. Em đã nghe nói, lần này, tối thiểu nhất em cũng nhận được huy chương hạng 2. Đoán chừng không có chút trở ngại nào sẽ lên được quân hàm sĩ quan. Tên ngốc kia, anh sắp lên như diều gặp gió, cho nên chuẩn bị không quan tâm tới cô vợ nghèo hèn này đúng không? Nghĩ thật hay, đang lúc nói chuyện, cô cũng mang ra chiếc nhẫn của mình. Triệu Trang nghe được những câu này. Anh vốn là một người đàn ông có gan lên núi đao xuống biển lửa không hề nhíu mày lấy một cái, vậy mà giờ phút này lại rơi lệ đầy mặt. Triệu Trang, anh có tài đức gì mà gặp được một người con gái như vậy? Anh cắn chặt răng, trừng lớn hai mắt, thế nhưng nước mắt vẫn như trước cứ cuồn cuộn rơi xuống. Lệ Nam Nhi không dễ tuôn rơi chỉ vì chưa gặp được một người tới khi khắc sâu hình bóng ấy mạnh mẽ tới đâu cũng tuôn rơi, Na Na. Anh, về sau có khả năng anh sẽ trở thành người tàn tật, Triệu Trang anh, không xứng với em. Triệu Trang cố nén nước mắt, nhưng âm thanh của anh vẫn có chút run rẩy. Anh tỏ ra cực kỳ áy náy nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm cực kỳ hùng hậu có lực kèm theo sự kiên quyết như sắt thép vang lên, ai nói đàn ông của quân khu chúng ta không xứng. Chú nói chắc chắn xứng. Trần Thương Thề, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Khi Thường Ngọc Đường đàn ông như thế. Cho dù ở trên chiến trường, anh cũng không có quá nhiều cảm giác với Thường Ngọc Đường. Thế nhưng lần này, sự đàn ông của tướng quân Thường đã làm anh cảm động. Binh sĩ của Thường Ngọc Đường tôi, không có một người nào nhát gan. Triệu Trang, cậu sẽ khỏe lại. Cứ đợi chờ đi, chờ tới khi cậu khỏe lại, tiền đồ tốt vẫn luôn ở phía trước chờ đợi cậu. Nhóc con, tự tin lên một chút, cậu rất ưu tú. Triệu Trang lập tức trợn tròn mắt. Anh quay người, nhìn chằm chằm vào Thường Ngọc Đường, bờ môi còn run nhẹ nhẹ. Tiếp theo, anh vội vàng muốn đứng dậy cúi chào, nhưng cánh tay quá đau, không cách nào nhấc lên nổi, cuối cùng anh chỉ có thể nói một câu, chào thủ trưởng Thường Ngọc Đường vẫy tay một cái, cứ dưỡng thương thật tốt đi. Sau đó ông quay sang nhìn Trần Thương nói, giáo sư Trần. Xin nhờ, nhóc con này là một chiến sĩ cực kỳ ưu tú. Không phải một tên nhút nhát. Trần Thương gật đầu. Sau đó anh nhìn qua hai người Triệu Trang và Dương Na, cười nói, không có chuyện gì, chân của anh sẽ khỏi. Tôi dám cam đoan. Từ trước đến nay phẫu thuật đều không phải lạnh như băng, mà ẩn chứa tình cảm. Bởi vì mục đích của phẫu thuật chính là chữa trị, không chỉ là chữa trị bệnh tật, mà còn là chữa trị lòng người, chữa trị hy vọng. Lúc này, trong phòng bệnh, Triệu Trang đang ngậm lấy nước mắt, nói không ra lời. Thường Ngọc Đường là ai? Nói không chút khoa trương này, chỉ cần một câu của tướng quân Thường cũng có thể quyết định số phận của Triệu Trang. Nói thật, anh có hối hận không? Bởi vì nhảy xuống sông cứu người, khiến cho sống chết của mình không rõ, thậm chí còn phải tàn tật suốt đời. Triệu Trang thừa nhận, anh thật sự đã hối hận. Thế nhưng hối hận là hối hận, nhiều khi, cho dù biết rằng mình sẽ hối hận, nhưng đến khi đó, khả năng người vẫn sẽ đi làm. Triệu Trang không cảm thấy anh làm sai, chẳng qua anh chỉ cảm thấy mình không xứng đáng với một người con gái tốt như vậy. Thế nhưng, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh, trong lòng Triệu Trang trở nên cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Có lẽ người nào cũng vậy, đều tìm được một người mình muốn bảo vệ cả đời. Nhìn thấy Dương Na, Triệu Trang cảm thấy, đời này anh sẽ phải có lỗi với cô gái ấy, vì vậy, anh cảm thấy hành động kia thật sự là sai lầm lớn nhất trong đời mình. Trần Thương cười nhìn Dương Na một cái, sau đó anh lại nhìn qua Triệu Trang, cuối cùng nhìn không được nói, một cô gái tuyệt vời tới nhường này, cậu cũng không thể phụ lòng người ta như vậy. Mà lúc này, cha mẹ Triệu Trang đi vào. Đầu tiên hai người nhìn qua Triệu Trang, trong lòng hai người lớn tuổi này trở nên cực kỳ phức tạp. Hai người già này đều nông dân. Mặc dù ngày thường bọn họ cũng là người nhiệt tình, thế nhưng không nhất định dám đi làm loại công việc quên mình vì người khác như thế. Đối với hành động của con mình, mặc dù bọn họ cũng rất kiêu ngạo, nhưng phần lớn tâm tình chính là sợ hãi và lo lắng. Bọn họ không hy vọng con của mình là anh hùng, chỉ mong con mình có thể sống một đời bình an, cho dù là một người bình thường cũng được. Mẹ Triệu Trang không ngừng rơi lệ. Mà lúc này, Thường Ngọc Đường cũng đi tới, ông nắm tay hai người, sau đó nghiêm túc nói, anh trai, chị dâu, hai người đã sinh ra một đứa con trai tốt. Các người cứ yên tâm. Cậu ấy bị thương, quốc gia nhất định sẽ trị liệu cho cậu ấy, còn tìm tới cho hắn bác sĩ tốt nhất, dùng thủ đoạn trị liệu tốt nhất. Nghe thấy lời Thường Ngọc Đường nói, lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là cha mẹ, con mình là một anh hùng, bọn họ cũng được mát mày mát mặt. Nhưng bọn họ hy vọng con trai của bọn họ được hạnh phúc hơn nhiều so với những danh dự đó. Vị này là giáo sư Trần Thương, người sẽ chữa trị cho con của hai người, tất nhiên giáo sư Trần có nắm chắc, các người cứ yên tâm. Thường Ngọc Đường giới thiệu Trần Thương cho đối phương biết, giáo sư Trần là bác sĩ khoa ngoại đỉnh cấp thế giới. Còn là tổ phó Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương quốc gia chúng ta. Nói không sợ hai người cười nhạo. Thực ra tôi cũng không xứng để giáo sư Trần làm bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Người ta chính là bác sĩ chăm sóc cho người lãnh đạo quốc gia đó. Có cậu ấy ở đây, các người cứ yên tâm đi. Kỳ thật, khi Thường Ngọc Đường nói những lời này, ông cũng chỉ hy vọng đối phương có thể yên tâm hơn một chút. Mặc dù những lời này nghe rất sốc nổi, nhưng với những người dân bình thường, lại rất có tác dụng. Quả nhiên, hai người nhìn sang Trần Thương, mẹ của Triệu Trang có chút chờ mong và kích động nói đến, giáo sư Trần. Xin nhờ cháu hãy cứu con trai chúng tôi. Sau khi Trần Thương rời khỏi phòng bệnh, Cảnh Hồng Minh đi theo Trần Thương đến văn phòng bác sĩ. Lão Mã cũng theo sát phía sau. Ngay lúc mấy người bọn họ tiến vào phòng làm việc, Lão Mã nhìn không được nói, Tiểu Thương, cậu thật sự có thể làm tốt phẫu thuật hoại tử chõm xương đùi. Mặc dù Cảnh Hồng Minh không nói lời nào, nhưng ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng, anh ta có chút hoài nghi. Không thể trách bọn họ bởi vì thiếu máu hoại tử chõm xương đùi cho tới nay đều là nan đề trên quốc tế. Trần Thương nghiêm túc nhìn Lão Mã, hình như có chút hiếu kỳ nói, đây không phải là anh dạy tôi sao? Lão Mã nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Lão Mã có chút khó có thể tin nhìn Trần Thương, không biết hôm nay trong hồ lô của tên này cuối cùng là bán thuốc gì? Hơn nữa, rốt cuộc cậu ấy đang muốn làm cái gì? Chương 2164, Thương Nhi. Thật sự là tôi dạy cho cậu. Mà cảnh Hồng Minh thực sự đã hôn mê đây là cái quỷ gì? Anh ta nhìn không được quay người nhìn Mã Nguyệt Huy. Lão Mã lập tức khụ khụ một tiếng, sau đó hắn cười ha ha, ồ. Tôi dạy sao? Khụ khụ. Cậu không nói tôi cũng quên mất rồi. Trần Thương chớp chớp hai mắt, thằng nhãi này thật không biết xấu hổ. Vào lúc này, bác sĩ chủ quản đã cầm phim X quang của đối phương tới, có phim X quang với phim hạch từ. Bình thường độ khó cử việc chẩn đoán ra bệnh hoại tử chỏm xương đùi ở giai đoạn đầu rất cao. Bởi vì xương cốt còn chưa có xảy ra thay đổi. Xương cốt xốp đừng nói tới chuyện phát hiện được thông qua phim X quang, ngay cả quét hình bằng hạch tố phóng xạ cũng không có cách nào kiểm tra được. Tuy nhiên, hạch từ lại có thể phân biệt được triệu chứng bệnh này thông qua các tín hiệu thấp, trung bình và cao của tế bào xương của xương sụn và tủy xương, do đó, trước mắt, đại đa số các bác sĩ vẫn cho rằng MRI là một trong những phương pháp tốt nhất để chẩn đoán sớm hoại tử chỏm xương đùi. Nhưng, khi nhìn thấy phim X quang, đột nhiên ánh mắt Trần Thương sáng lên bởi vì trong điều kiện bình thường, khi bệnh lần đầu, biểu hiện chỉ đơn giản là mạch máu bị tổn thương. Tuy nhiên, khi bệnh tình bắt đầu tiến triển, khi lượng máu tuần hoàn còn lại không đủ để duy trì lượng máu bình thường cung cấp cho các tế bào xương bị tổn thương, mô tủy xương sẽ bị tổn thương đầu tiên, sau đó là hoại tử tế bào xương. Đây cũng là nguyên nhân dễ dàng xuất hiện ngoại thương, bởi vì khi ngoại thương, khu vực mạch máu chỏm xương đùi trực tiếp bị tổn thương, khiến chúng càng cần cung cấp máu nhiều hơn. Lúc này Trần Thương phát hiện, tín hiệu chỏm xương đùi của người bệnh bao gồm tín hiệu của cốt tủy cũng không đều đặn, cái này nói lên. Hiện tại chỏm xương đùi còn chưa đến mức thiếu máu quá nghiêm trọng dẫn tới hoại tử. Hiện tại nếu lập tức điều trị có khả năng vẫn cứu được. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp quay sang Cảnh Hồng Minh nói, chủ nhiệm Cảnh, tôi đề nghị lập tức tiến hành phẫu thuật. Cảnh Hồng Minh sững sờ, lập tức hỏi, vì sao? Nếu như Trần Thương không thuyết phục được anh ta, Cảnh Hồng Minh sẽ không đồng ý. Anh ta là chủ nhiệm, phải phụ trách sự an toàn của người bệnh, không thể bởi vì đối phương có danh tiếng lớn, mà đối phương nói gì anh ta cũng nghe theo. Trần Thương giải thích, tối hôm qua chắc người bệnh làm khoan giảm sức ép, hơn nữa còn rất kịp thời giảm xuống áp lực trong xương. Vừa vặn đẩy mạnh trào ngược tĩnh mạch. Đồng thời khi sự co thắt của mạch máu nuôi dưỡng thuyên giảm, tôi nghi ngờ rằng các mạch máu mới có thể phát triển thành vùng thiếu máu cục bộ dọc theo các ổ xương. Vì lẽ đó ngay lúc này, chỏm xương đùi còn chưa phát sinh rõ ràng những thay đổi do thiếu máu, nếu như hiện tại tiến hành cấy ghép xương, trên thực tế, nó hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng thiếu hụt do chấn thương chỏm xương đùi. Sau khi Cảnh Hồng Minh nghe những lời giải thích của Trần Thương về quá trình cấy ghép xương, lập tức ánh mắt sáng lên, nhưng tiếp theo anh ta lại nhíu mày, cấy ghép xương chỏm xương đùi. Trần Thương gật đầu, không sai. Khả năng đây chính là cách xử lý duy nhất trong trường hợp này. Cảnh Hồng Minh nghe vậy, có chút suy nghĩ, cấy ghép chỏm xương đùi. Nghe chỉ cảm thấy nó là một công đoạn rất đơn giản, nhưng thật ra nó lại là một công trình rất lớn, trong đó bao gồm cấy ghép xương lỏng chất, cấy ghép xương vỏ não, cấy ghép xương màng cơ cuốn, nối lại mạch máu sau khi cấy ghép xương và cấy ghép xương xương sụn cùng những loại liên quan dạng phẫu thuật này, có thể tạo thành tổn thương lần thứ hai hay không. Thế nhưng, không thể phủ nhận, nếu như có thể hoàn mỹ hoàn thành ca phẫu thuật này, vậy nó chính là biện pháp tốt nhất để điều trị bệnh thiếu máu hoại tử chỏm xương đùi. Sau khi Lão Mã nghe thấy những lời Trần Thương nói, cả người anh đều sững sờ ngay tại chỗ. So sánh với Cảnh Hồng Minh, Lão Mã lại suy nghĩ nhiều hơn. Thậm chí anh còn hình dung ra được toàn bộ quá trình phẫu thuật rồi. Lão Mã càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, thậm chí anh càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ thật tỷ lệ thành công của toàn bộ quá trình phẫu thuật này rất cao. Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn Trần Thương, nhìn không được hỏi, Thương Nhi, thật sự là tôi dạy cho cậu. Cảnh Hồng Minh rất muốn nói một câu với Lão Mã, giáo sư Trần người ta đùa cậu cho vui thôi, thế nhưng Lão Mã nhìn không được gãi đầu một cái, còn buộc miệng nói một câu, tôi cũng cảm giác thấy dường như tôi rất quen thuộc với ca phẫu thuật này. Thậm chí tôi còn luôn cảm thấy đây chính là ca phẫu thuật mà tôi nghiên cứu ra. Trần Thương lập tức xấu hổ. Cảnh Hồng Minh không để ý đến Lão Mã, anh ta quay người nói với Trần Thương, giáo sư Trần, hiện tại tôi lập tức đi sắp xếp phòng mổ. Khi Trần Thương nghiên cứu phim X quang, Lão Mã vẫn còn chưa từ bỏ ý định, Thương Nhi. Ngươi không lừa gạt ta chứ? Trần Thương dở khóc dở cười nhìn Lão Mã, chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng anh lại có chút ấy nấy, tôi thề, thật sự là tôi học từ anh, cũng là anh cho tôi gợi ý. Bởi vì tên của ca phẫu thuật là phẫu thuật cấy ghép chõm xương đùi Trần Thị. Trần Thương có thể hoàn chỉnh làm tốt phẫu thuật cấy ghép xương. Nhưng anh lại không quá quen thuộc với các chi tiết của phẫu thuật cấy ghép chõm xương đùi và tách xương khác. Thế nhưng, đột nhiên trong đầu anh khẽ có ý tưởng, anh nói, tổ trưởng Mã, anh tới xem một chút, nơi này thao tác làm sao? Lão Mã nhìn phim X quang, hơi tự hỏi một chút, lập tức trong đầu anh ấy nảy ra một ý nghĩ hình như anh ấy rất quen thuộc với mấy thứ này, lập tức thốt ra, rất đơn giản, cậu nhìn đây, hoàn toàn có thể đem màng xương xương ống chân làm thành màng xương ống. Sau đó đem nó cấy ghép theo hình thức bắt cầu tại chỗ xương thiếu hụt. Cậu cũng biết, tế bào bề mặt xương và ổ ẩn bên trong tế bào xương được cấy ghép đều có năng lực thay thế. Quá trình này có tác dụng rất quan trọng đối với giai đoạn đầu hình thành giá đỡ bệnh xương nguyên thủy. Hơn nữa còn một điều ngươi phải nhớ kỹ. Nhất định phải dùng dao cắt xương cắt mảnh xương xuống, bởi vì dạng năng lực khép lại này còn có thời gian ngắn hơn so với quá trình tái tạo lại mạch máu, vì vậy nhất thiết phải dùng cưa điện cao tốc cắt ra sau đó nhanh chóng lấy mảnh xương. Nghe lấy lão Mã chậm rãi nói, cả người Trần Thương ngây ngốc tới mức trợn tròn mắt. Không hổ là anh ấy, không hổ là kỹ năng phẫu thuật thuộc về riêng lão Mã. Thế nên nắm rõ từng chi tiết một trong quá trình phẫu thuật. Ngay cả lão Mã cũng trợn tròn mắt má nó, Thương Nhi. Tôi má nó chứ, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Trần Thương ngây ngốc. Lão Mã sờ sờ ngực của mình, sau khi anh ấy cảm nhận được nhịp tim vẫn phanh phanh phanh đập thật mạnh, mới thốt lên, Mã Nguyệt Huy tôi, bình thường mấy chục năm. Cuối cùng cũng muốn tích lũy sâu dày tới ngày bạo phát hay sao? Dạng bệnh nghi nan tạp chứng như thiếu máu hoại tử chõm xương đùi này mà cũng bị Mã Nguyệt Huy tôi giải quyết sao? Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời lão Mã trở nên kích động không thôi. Sau đó, lão Mã chuyển sang cực kỳ hào hứng, anh ấy kéo Trần Thương. Nghiêm túc thảo luận nửa ngày về tất cả các tình huống cũng như chi tiết của ca phẫu thuật kia. Cho đến khi Cảnh Hồng Minh đi đến, nói với Trần Thương, giáo sư Trần, phẫu thuật đã chuẩn bị xong. Lúc nào thì cậu bắt đầu? Chương 2165, lão Mã đột phá, hiệu quả ràng buộc. Trần Thương quay người nhìn lão Mã, chuẩn bị xong chưa? Lão Mã thấy Trần Thương nhìn mình, lập tức sửng sốt một chút, a, chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị xong? Trần Thương cười nói, phẫu thuật đó. Lão Mã nuốt ngụm nước miếng, kéo Trần Thương qua nhỏ giọng nói câu, tôi. Thương Nhi. Tôi có thể chứ? Trần Thương nghiêm túc gật đầu, anh đến mổ chính. Tôi hỗ trợ cho anh. Trần Thương biết rõ, ca phẫu thuật này cần phải nhờ vào tay lão Mã. Cảnh Hồng Minh cũng trừng to mắt, giáo sư Trần, ngài không mổ chính ư? Nhìn thấy bên trong con mắt Cảnh Hồng Minh tràn đầy vẻ không tin tưởng. Lão Mã không phục lắm. Trần Thương nói, tôi và tổ trưởng Mã cùng nhau thực hiện. Cảnh Hồng Minh nhẹ gật đầu. Nhưng anh ta vẫn hoài nghi nhìn lão Mã một cái, anh ta luôn cảm thấy cái tên thô lỗ này. Bên trong phòng mổ, đã có rất nhiều người tới, hầu như tất cả những chuyên gia khoa chỉnh hình của quân khu đều tới. Khoa chỉnh hình của Đông Bắc vốn phát triển khá mạnh, cũng giống như sự lợi hại của khoa hậu môn, trực tràn vùng xuyên thuộc vậy, chuyện này có liên quan tới ưu thế khu vực. Có lẽ do nghe nói về bệnh hoại tử chõm xương đùi có thể trị liệu được. Cho nên tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Trần Thương cũng không sợ rò rỉ cái gì gọi là cơ mật phẫu thuật. Dù sao khoa ngoại là một công việc cần kỹ thuật, cũng không phải cứ nhìn qua một lần là thực hiện được ngay. Không trải qua trăm ngàn lần rèn luyện học tập, chỉ cần một chi tiết không nắm chắc, cũng có thể dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau trong cùng một ca phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật bắt đầu, lão Mã hít sâu một hơi, cầm dao mổ trực tiếp thực hiện thao tác. Nói thật, cũng chẳng biết tại sao, nhưng anh ấy có cảm giác hình như ca phẫu thuật có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với mình. Lão Mã có thể trở thành trụ cột trung tâm cấp cứu thủ đô. Càng là thành viên khoa chỉnh hình của tiểu đội giành được vị trí trong 30 hạng đầu khi tham gia vào giải thi đấu kỹ năng cấp cứu thế giới, tự nhiên kỹ thuật của anh ấy không phải hạng người bình thường. Mà lúc này, lão Mã đã hoàn thành rạch mổ, sau đó để lộ ra khu vực chõm xương đùi. Thậm chí có thể nhìn thấy đầu mạch máu bị tổn hại ngay tại chõm xương đùi hôm qua đã tiến hành một lần phẫu thuật, hôm nay lại mở miệng lần thứ hai. Mặc dù bác sĩ làm phẫu thuật khoa chỉnh hình hôm qua có chút không hiểu, nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn quan sát. mà thao tác lần này của lão Mã phải nói là rất tinh diệu. Bắt đầu tiến hành từ khe hở bắp thịt, vừa vặn có thể giảm bớt xuất huyết, hơn nữa lão Mã còn bảo vệ cực kỳ đúng chỗ đối với những mạch máu, dây thần kinh xung quanh vết trạch mổ. Sau đó, việc cần làm chính là bóc tách màng xương thiếu hụt cung cấp máu. Quá trình này có độ khó rất cao bởi vì không chỉ muốn cân nhắc đến vị trí cắt bỏ, còn phải cân nhắc đến quá trình cấy ghép vì vậy, cần phải tận lực giảm bớt màng xương muốn bóc tách, chỉ cần để bề mặt xương lộ ra ngoài tương tự như diện tích của tấm xương cần ghép là được, còn cần tận lực giữ lại màng xương và mô mềm cùng tiếp nhận xương bám vào. Hơn nữa, cần bảo tồn nguồn cung cấp máu và chức năng tạo xương tốt nhất có thể, nhưng vì sáng tạo một hoàn cảnh khiến cho lưu lượng máu tới đây luôn dồi dào, cần phải cắt bỏ toàn bộ sẹo mô mềm. Trần Thương nhìn không được nói, tôi đến. Lão Mã cầm chua dao, lắc đầu, nhìn Trần Thương nói một câu, cho tôi tới đi. Vốn dĩ Trần Thương đang muốn nhìn đẳng cấp kỹ năng của lão Mã, nhưng đột nhiên nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, đinh. Kiểm tra thấy Mã Nguyệt Huy đã đột phá ngay lúc này, phụ trợ thêm tỷ lệ hoàn thành phẫu thuật thành công. Sau khi đột phá cực hạn, có thể đạt được phẫu thuật chữa trị hoại tử chỏm xương đùi hoàn chỉnh. Cũng có thể đạt được hiệu quả ràng buộc đặc thù, khi cùng Mã Nguyệt Huy đồng thời thực hiện phẫu thuật, có thể đạt được sáng tạo 5. Trần Thương nghe vậy, lập tức sửng sốt một chút. Đây là hiệu quả ràng buộc. Nghĩ tới đây, Trần Thương thậm chí hơi kinh ngạc. Anh nhẹ gật đầu, ừm, anh làm đi. Tôi trợ giúp anh. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương cẩn thận bắt đầu phát họa, ánh mắt của anh có thể nhìn thấy những khu vực tổn thương, phụ trợ cho quá trình cắt bỏ diễn ra cực kỳ chính xác. Lão Mã tiếp tục thực hiện phẫu thuật cắt bỏ màng xương xương ống chân. Sau đó là đưa nó trở lại vị trí cũ và cấy ghép xương lão Mã cố định rất tinh diệu. Đây là thủ pháp tinh diệu ngay cả Trần Thương cũng hiếm thấy, khi cố định chỉ gây ra tổn thương cực nhỏ. Sau đó là khâu lại kết nối mạch máu. Toàn bộ phẫu thuật, độ khó rất cao, bởi vì cần đảm bảo được tính tỉ mỉ chính xác trong từng thao tác, có thể do lão Mã phẫu thuật cực kỳ nghiêm túc, khiến cho mọi người xung quanh lau mắt mà nhìn. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, phẫu thuật hoàn thành cũng là một lần tuyên bố công khai cho phẫu thuật chữa trị chỏm hoại tử xương đùi bằng cấy ghép xương đã thuận lợi hoàn thành. Đây cũng là ca phẫu thuật trị tận gốc bệnh hoại tử chỏm xương đùi đầu tiên hiệu quả như thế nào. Tất cả còn chưa biết. Nhưng mọi người đều biết, dựa theo lý luận, xác suất thành công của phẫu thuật này rất cao. Cảnh Hồng Minh đưa mắt đầy kinh ngạc nhìn lão Mã. Chỉ thấy lão Mã ngóc lên cái đầu tỏ vẻ cực kỳ kiêu ngạo nói, như thế nào? Không phải Thương Nhi đã nói, đây là tôi dạy cho cậu ấy rồi sao? Trần Thương cười ha ha. Kèm theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh! Thành công đột phá, nhiệm vụ hoàn thành. Thu được ban thưởng, 1. Phẫu thuật chữa trị hoại tử chỏm xương đùi bản đầy đủ, 2. Hiệu quả ràng buộc với Mã Nguyệt Huy. Mấy ngày sau đó, đám người Trần Thương cũng không vội vã rời đi bởi vì bọn họ phát hiện. Người bệnh cần cấp cứu ở bệnh viện quân khu hơn rất nhiều so với những người bệnh tìm tới khoa cấp cứu của bệnh viện mình. Những ngoại thương phổ thông như gãy xương, tổn thương. Cơ hồ khắp nơi đều nhìn thấy mà rất nhiều người bệnh bởi vì cấp cứu trễ, đã tạo thành rất nhiều tổn thương không cách nào chữa trị, thậm chí còn lưu lại di chứng, sau đó bọn họ đành tiếc nuối mà rời khỏi đại gia đình quân đội. Điều này khiến cho Trần Thương càng thêm kiên định với suy nghĩ, mình đã đi đúng đường, không hề sai lầm. Hoàn thiện khoa cấp cứu, là một việc tốt sẽ có lợi cho hiện tại và tương lai. Hòa bình cần phải trả giá. Mà bây giờ khi hòa bình đã lập lại, nhưng đất nước chúng ta vẫn cần dựa vào những binh lính này bảo vệ. Những việc Trần Thương có thể làm cũng không nhiều, vì vậy anh chỉ hy vọng mình có thể đứng ra cho những binh lính này thêm một sự bảo đảm về an toàn và sức khỏe trong khi bọn họ thụ thương. Mắt thấy đã sắp bước sang năm mới rồi. Nếu mọi người cứ ở mãi tại bệnh viện quân khu này cũng không ổn. Duy chỉ có lão Mã hiện tại, anh ấy cảm thấy Đông Bắc là một vùng đất may mắn, dường như sau khi anh ấy tới đây, đã tìm được chốn nghỉ chân cho linh hồn của mình. Mấy ngày nay, ngày nào lão Mã cũng suy nghĩ về công việc phẫu thuật chữa trị chỏm xương đùi. Trần Thương cũng không để ý hư danh này. Anh dứt khoát đem bản đầy đủ phẫu thuật chữa trị chỏm xương đùi mà mình vừa mới lấy được hé lộ một chút xíu ra bên ngoài. Khiến cho ngày nào lão Mã cũng sống trong mừng rỡ, cuộc đời trôi qua rất vui vẻ. Chương 2166, nếu như sinh con không phải vì tìm người để chơi đùa, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào cho đến khi rời đi. Đột nhiên lão Mã lại tỏ ra chững chạc đàng hoàng nhìn Trần Thương nói, Thương Nhi, cậu nói thật cho tôi nghe, đến cùng cậu có thể phẫu thuật chữa trị chỏng xương đùi tốt bằng tôi hay không? Cảnh Hồng Minh lập tức liếc mắt nhìn sang, người mù cũng có thể nhìn ra giáo sư Trần người ta có biết làm hay không? Thực ra người ta còn làm tốt hơn anh nhiều lắm. Người ta nói như vậy chính là cho anh mặt mũi, anh còn kiêu ngạo hỏi người ta câu đó sao? Trần Thương lắc đầu, về loại phẫu thuật này. Đúng là tôi không làm tốt bằng anh. Anh là bác sĩ trời sinh vì khoa chỉnh hình. Tương lai là thiên hạ của anh. Trần Thương vỗ bả vai lão Mã, để lão Mã cảm giác được tình huống này cực kỳ quen thuộc. Mà Đặng Minh ở bên cạnh suýt chút nữa đã nhìn không được phun ra một ngụm nước. Tĩnh Nhiên hiếu kỳ hỏi, tại sao tôi cứ có cảm giác câu nói này rất quen thuộc? Đặng Minh cười nói, là câu lão đại gia đang cần nói cho dân nghe. Lập tức, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Khi Trần Thương giải nghệ, không chừng một phần của lão Mã đã xanh cỏ từ lâu rồi, mẹ kiếp cứ như vậy, một đoàn người Trần Thương bước lên đường về nhà. Thương Ngọc Đường tự thân đến tiễn. Bởi vì lúc này trên người Trần Thương và lão Mã còn gánh vác một chuyện khác, chuyện phẫu thuật chữa trị hoại tử chỏng xương đùi. Sau khi Triệu Trang được phẫu thuật cấy ghép xương chữa trị hoại tử chỏng xương đùi, để xác định hiệu quả của phương pháp này còn cần thêm một đoạn thời gian nữa. Hiện tại chưa thể biết được điều gì. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi hiệu ứng thực sự của ca phẫu thuật trị liệu này. Nếu thật sự có thể trị liệu, vậy không hề nghi ngờ gì nữa, ca phẫu thuật này có thể thay đổi cuộc đời của những quân nhân phải tiếc nuối. Thương Tâm rời khỏi quân đội sau chấn thương. Nói khoa trương hơn một chút, ca phẫu thuật này cũng có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với sự phát triển và bảo hộ tổ quốc của quân đội nhân dân. Lão Mã bay thẳng về thủ đô. Những người khác lại trực tiếp trở về An Dương. Cha của Đặng Minh vẫn đang ở nước Mỹ, khẳng định anh ấy sẽ không về nhà, còn những người khác đều đã chuyển nhà tới thành phố An Dương. Vừa trở về, bọn họ đã được nhân viên quân khu tự mình ra đón ở nơi máy bay hạ cánh, hành động này cũng vì bảo hộ an toàn tuyệt đối cho họ. Dọc theo đường đi, nhìn đèn màu đủ mọi loại hình dạng trên đường phố. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất đặc sắc. Mà chuyện khiến Trần Thương ngoài ý muốn chính là trên đường bọn họ đi, lại có rất nhiều những người ngoại quốc. An Dương thay đổi quá rõ ràng. Trần Thương về đến nhà, vừa mới mở cửa ra, đột nhiên thấy Trần Dương đang đứng trong phòng khách, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Thật lâu sau, đột nhiên nó nói một câu, ba ba. Ba ba ba ba. Em mờ thanh ngây ngô của thằng nhóc còn bú sữa, trực tiếp khiến cho trái tim Trần Thương tan chảy. Anh chẳng quan tâm tới chuyện thay quần áo, chỉ trực tiếp đem Trần Dương ôm lên cao, trêu chọc khiến cho nhóc con ấy lạc cười khanh khách không ngừng. Tần Duyệt thấy vậy, cũng tranh thủ thời gian đi ra. Sau khi cô nhìn thấy Trần Thương, chỉ không mặn không nhạt nói một câu, trở về rồi sao? Sau đó kéo Trần Dương học đi bộ. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt, này, anh trở về em chỉ phản ứng như vậy thôi sao? Không phải em nên tỏ ra cực kỳ vui mừng sao? Tần Duyệt cười hì hì nói, hiện tại, em đã có Tiểu Dương Dương, còn cần anh làm gì? Trần Thương lập tức nghẹn lời. Lúc xế chiều, bên ngoài có tuyết rơi, hiện tại người một nhà mới bắt đầu đặt mua đồ Tết. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp rất nhiều người nước ngoài. Bọn họ cũng đang đặt mua đồ Tết. Có một thứ gọi là ảnh hưởng văn hóa, đang chậm rãi thẩm thấu vào tất cả những người bạn bè ngoại quốc đang sinh sống ở nơi đây. Thời đại bây giờ, giữa quốc gia và quốc gia, dân tộc cùng dân tộc, hai bên so sánh với nhau không chỉ là khoa học kỹ thuật, mà điều quan trọng nhất chính là văn hóa. Nếu khiến cho văn hóa thay đổi, thậm chí đánh mất bản sắc dân tộc, đó mới là một chuyện kinh khủng. Thử tưởng tượng mà xem, một ngày nào đó trong tương lai, toàn thế giới đều đang nói tiếng Trung Quốc. Bầu không khí trong siêu thị cực kỳ náo nhiệt, Trần Dương ngồi bên trong xe đẩy, trừng to mắt nhìn thế giới náo nhiệt này. Nó tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Đặc biệt là tại khu đồ chơi, khi nó nhìn thấy siêu nhân điện quang, nhìn thấy Transformer, nhìn thấy xe đua cùng máy xúc. Dáng vẻ lưu luyến thật lâu không nỡ rời đó, khiến cho Trần Thương cảm thấy rất hài lòng. Kỳ thật rất nhiều khi Trần Thương lo lắng có thể Trần Dương quá mức yêu nghiệt hay không. Hiện tại xem ra, nó vẫn giống những người bạn nhỏ bình thường khác. Đây là chuyện tốt. Trần Thương hy vọng Trần Dương có một tuổi thơ hoàn chỉnh. Thế nhưng, Khi Tần Duyệt nhìn thấy Trần Dương đang chăm chú hướng ánh mắt vào đám đồ chơi, tới mức trợn cả mắt lên. Nước bọt chảy đầy đất. Cô lập tức nở nụ cười. Sau đó đặt Trần Dương xuống đất, cười nói, Dương Dương, con thích cái gì thì tự mình chọn đi. Ngộ tính của Trần Dương rất mạnh, nó đã có thể nghe hiểu rất nhiều lời người khác nói. Dĩ nhiên nó lập tức đi đến đống đồ chơi ở phía trước, chỉ vào một bộ lắp ráp siêu nhân điện quang, còn có một đống lớn đồ chơi. Dù chưa từng chơi qua nhưng đứa nhỏ nào cũng biết, đây là những món đồ chơi rất vui, thậm chí nó còn nhét vào một đống lớn Lego. Trần Dương thấy thế, hài lòng ông chân Tần Duyệt, hài lòng gọi mẹ mẹ. Trần Thương thấy thế. Lập tức cười lạnh một tiếng anh cười rồi đi tới bên cạnh Trần Dương, lấy tất cả đống đồ chơi trong giỏ ra, bỏ về vị trí cũ. Một màn này, khiến cho Trần Dương nhìn mà trợn tròn mắt. Trần Thương ôm lấy Trần Dương, cười nói, con trai không mua đồ chơi nha. Chúng ta mua cái này. Những thẻ sách, tấm thẻ động vật. Nhìn thấy Trần Thương đem một đống sản phẩm bồi dưỡng trí tuệ cho trẻ nhỏ đặt vào trong xe, Trần Dương sửng sốt. Nó còn nghe thấy ba ba thầm thì trong miệng một câu, đây mới là tuổi thơ hoàn chỉnh. Tần Duyệt nhìn không được trợn tròn mắt. Có ý gì sao? Trần Thương như có điều suy nghĩ, nếu tuổi thơ mà không bị ba mẹ từ chối không cho mua đồ chơi. Vậy không phải tuổi thơ hoàn chỉnh. Cần gì mấy thứ đồ chơi đó chứ? Nói xong, Trần Thương chững chạc đàng hoàng nói với Tần Duyệt, hiện tại còn sớm, chờ tới khi con trai chúng ta lớn thêm một chút, chúng ta có thể mua sách. Lại lớn thêm chút nữa, ta sẽ mua các loại sách luyện tập, vở học tập, đúng, quan trọng nhất là bài tập nghỉ đông và nghỉ hè, sau đó cho nó tới học những trường luyện thi. Tần Duyệt nghe vậy, lại nhìn qua Trần Dương đang tỏ ra vô cùng đáng thương bên cạnh, nhìn không được nở nụ cười rạng rỡ như hoa, sau đó sắc mặt hiện lên một chút thương xót. Anh quá xấu. Thật sự là ác ma ba ba. Anh muốn bắt nạt con trai em lúc nó còn chưa hiểu chuyện đúng không? Lúc này mặc dù Trần Dương không phải thực sự hiểu rõ ràng sách bài tập cùng luyện tập nghỉ hè là cái gì. Nhưng nhìn đồ chơi càng ngày càng đi xa, Trần Dương vẫn yên lặng không nói, thậm chí nó còn có một loại yêu thương nhàn nhạt. Trần Thương thấy thế, đột nhiên nói, vợ à, tại sao nó vẫn không khóc nhỉ? Nếu không, chúng ta thử một chút xem làm thế nào mới khiến nó bật khóc. Tần Duyệt lạnh run cả người, anh là ma quỷ sao? Hình như Trần Dương có thể từ trên mặt Trần Thương nhìn thấy hàng chữ, nếu như sinh con không phải vì tìm người để chơi đùa. Vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Chương 2167, cả nhà cùng đón giao thừa làm bác sĩ có rất nhiều chỗ tốt. Khi Trần Thương còn nhỏ, anh đã cực kỳ hâm mộ đứa bé béo mập trong thôn. Bởi vì ông của nó là bác sĩ trong thôn. Hàng năm cứ tới khi đến ăn Tết, là trong nhà nó đầy sữa bò bánh mì điểm tâm bánh bích quy. Ăn không hết. Cho nên lúc đó Trần Thương đã quyết định sau này anh muốn làm bác sĩ. Mục tiêu chính vì điểm tâm và bánh bích quy ăn không hết. Hai ngày này là ngày bệnh viện nghỉ, nhưng Trần Thương vẫn phải ra ngoài xem bệnh. Thế nhưng, không biết vì sao hai ngày này dường như tất cả người bệnh trong phòng khám bệnh đã đạt được sự thống nhất nào đó. Khiến cho lúc anh xuất hiện, đều thấy bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ chứa đầy quà tặng. Còn có rất nhiều người bệnh ở rất xa cũng tự mình chạy tới đưa một chút đặc sản. Những thứ này không phải đồ quý giá, nhưng đều là tâm ý của bọn họ. Có gạo kê, có một chút thịt khô nhà làm, còn có lạp xưởng hun khói tự tay chế biến. Nói tóm lại, những đồ vật này chất đóng trong phòng khám bệnh không cách nào chứa hết được. Khi nhìn thấy mặt anh, tất cả mọi người đều đồng thanh nói, bác sĩ Trần, may mắn mà có cậu, nếu không, hiện tại 20 nhà ta còn chưa khỏi bệnh được, giáo sư Trần. Đa tạ cậu làm phẫu thuật cho XXX nhà ta, quá cảm ơn. Nghe thấy những lời này, từ đáy lòng Trần Thương tràn đầy cao hứng. Vào lúc này, anh mới hiểu được. Điều trân quý nhất mà bác sĩ nhận được không phải những thứ như điểm tâm hay bánh bích quy kia, mà chính là ẩn đằng sau những món quà nho nhỏ đó, đều là sự chân thành biết ơn của người khác. Nhưng rất rõ ràng Trần Thương không cách nào ăn hết. Mấy ngày nay, các sinh viên theo quy chế cũng theo các bác sĩ đi làm. Trần Thương dứt khoát cho các sinh viên thực tập mấy thứ này. Sau đó, thống nhất với bệnh viện phát thêm cho mọi người 500 đồng xem như tiền ăn Tết. Tiền không nhiều, quà tặng không đắt, nhưng rất ấm lòng người. Trần Thương cũng từng trải qua khoảng thời gian đó. Anh cũng biết khoảng thời đó không hề dễ chịu. Vì vậy, anh thường xuyên để những bác sĩ chủ quản kia quan tâm hơn một chút tới đám sinh viên đi theo bọn họ, cũng tạo điều kiện cho bọn họ cầm phiếu ăn miễn phí tới căng tin, đây là sự giúp đỡ cực kỳ hợp lý. Không thể không nói, ngày lễ ngày Tết là khi bác sĩ vui vẻ nhất, vì ít ra bệnh nhân của mình vẫn sống mạnh khỏe, hoặc ít ra mình cũng đã cố gắng hết sức để cứu vớt một số gia đình. Đương nhiên, cũng có một vài phòng ban. Khi bọn họ nhận được người bệnh, chỉ điều trị được vài ngày, bệnh nhân đó đã ra đi. Sau đó người nhà của bọn họ sẽ mang thuốc đưa lại cho bác sĩ chủ quản, để anh ta chuyển số thuốc đó tới tay những người cần giúp đỡ. Đó chính là người bệnh ung thư. Hai ngày qua, lão Tần thật không vui. Bởi vì khi ông ấy thấy người ta đưa tới một chút thuốc, ông ấy lập tức biết được có một người bệnh lại rời khỏi thế giới. Nhưng dù bác sĩ cảm nhận như thế nào, họ cũng không thể phủ nhận được, hương vị Tết càng ngày càng tới gần, đảo mắt một cái đã tới đêm giao thừa. Từ sau khi Trần Thương và Tần Duyệt kết hôn, hình như người nhà Trần lại có thêm một truyền thống, đó chính là ăn Tết ở An Dương. Dù sao để cha mẹ Tần Duyệt người ta ăn Tết một mình cũng rất cô đơn. Vì vậy, sau này mọi người cũng dứt khoát tính toán, và thống nhất sẽ tập trung ở nhà Trần Thương ở An Dương ăn Tết. Thế nhưng cứ như vậy Trần Thương phát hiện khoảng không gian trong nhà mình không đủ lớn. Vì vậy, anh lập tức gọi điện cho Trịnh Quốc Đàm, đặt trước một căn biệt thự. Chờ khi sang năm mới, khi mọi người tụ tập ở nơi đó, sẽ có khoảng không gian đủ rộng rãi. Có điều căn phòng nhỏ vẫn rất náo nhiệt. Khi cả một nhà tụ tập trong khoảng không gian chưa tới 150 m². Quả thực có chút chen chúc. Huống chi, năm nay trong nhà còn có thêm một thành viên mới, Tiểu Trần Dương khi giao thừa, dĩ nhiên hoạt động thống nhất của nhân dân cả nước, chính là xem tiết mục cuối năm. Kỳ thật tiết mục cuối năm năm nay đã cho Trần Thương vé vào cửa, nhưng cuối năm, nếu không có nhiệm vụ đặc biệt, làm gì có ai nguyện ý tới hiện trường chứ? Hơn nữa, hiện tại Trần Thương đang muốn làm một vũ em hợp cách, vì lẽ đó, anh dứt khoát đưa vé vào cửa cho người nhà lão Mã. Trên thực tế, từ xưa tới nay, đón giao thừa ở nhà luôn là một điều rất hạnh phúc đối với gia đình họ Trần. Nhà họ Trần có cái một truyền thống quen thuộc, buổi tối đêm 30, sau khi cơm nước xong xuôi, cả nhà sẽ quây quần làm sủi cảo để sáng sớm ngày mai ăn. Cũng coi như là một truyền thống hơi cũ kỹ. Bởi vì sẽ bày ra một tấm thất thật lớn, sau đó người một nhà vây quanh nó cùng nói chuyện phím, còn hai người Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ phụ trách làm sủi cảo. Trần Thương và Trần Lạc phụ trách nói một chút về những chuyện hai người gặp phải trong cuộc sống, hoặc trong công việc, còn trò chuyện một chút về những chuyện lặt vặt đời thường. Mặc dù bình thản, nhưng lại hạnh phúc Trần Thương nhớ lại vài năm trước đây anh bận rộn. Đến mức không có thời gian về nhà ăn Tết, nói thật. Trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu. Rồi tới sau này khi làm cha, Trần Thương mới phát hiện mình lại trở nên hay ưu phiền hơn không ít. Lúc này, cũng không ngoại lệ. Bốn người lớn tuổi trong nhà làm sủi cảo, những người khác thì vừa nói vừa cười tán gẫu. Thế nhưng, Trần Dương cũng không cam chịu chơi một mình, nó nhất định phải tới tham gia náo nhiệt. Với tư cách bảo bối của cả nhà, cộng thêm là đồ chơi của Trần Thương, thuộc tính giả vờ đáng yêu của Trần Dương rất cao, nhất định là di truyền từ mẹ của nó. Dù sao từ nhỏ Trần Thương đã thường xuyên bị Trần Đại Hải đánh. Trần Thương cảm thấy chuyện này xảy ra vì tự anh mang theo thuộc tính châm biếm. Nhưng, khi nhóc con này nhìn thấy mọi người làm sủi cảo, nó lập tức mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn chằm chằm vào đám người. Sau nửa ngày, Trần Dương bắt đầu phát động kỹ năng giả vờ đáng yêu, kêu nội nội, gọi ngoại ngoại. Từng ánh mắt của nhóc con này rất hoạt bát, nó biết rõ người nắm quyền trong hai gia đình này chính là nội nội và ngoại ngoại của nó. Quả nhiên, Dương Giai Tuệ trực tiếp ôm Trần Dương tới bên cạnh cái thất làm sủi cảo. Khi nhóc con này nhìn thấy bột mì, dường như nó vừa phát hiện ra một loại thuốc kích thích vậy. Sau đó nó bắt đầu tự giải trí tự vui. Một lát sau, nó lại cảm thấy bột mì chơi không vui, vì vậy dứt khoát phải khóc kêu gào đòi làm sủi cảo, và mọi người không cách nào dỗ dành được nó hết. Rơi vào đường cùng. Mọi người chỉ có thể cho nó một cái vỏ sủi cảo. Bên trong bọc một chút nhân bánh sủi cảo. Thế nhưng, sau khi nhóc con này suy nghĩ một chút, đôi tay nhỏ của nó lập tức bóp lấy. Không bao lâu sau, một sủi cảo ra lò. Đám người nhìn chằm chằm vào cái sủi cảo hoàn chỉnh này, đều có chút trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá tròn đi. Không sai, Trần Dương tự nhiên sẽ không biết nắm. Nó chỉ biết lấy vỏ sủi cảo vo lại thành một cục, sau đó xoa nắng, cuối cùng hoàn thành, thậm chí. Quả cầu này còn cực kỳ tròn trịa. Tròn vo, cực kỳ giống chè trôi nước. Chương 2168, tôi đã kết hôn không bao lâu, một cái sủi cảo khác hình tam giác ra lò. Tất cả mọi người không biết nên khóc hay cười. Bởi vì mặc dù bọc rất kỳ quái, nhưng thực sự là nhìn nó rất đẹp, quan trọng nhất là rất đúng quy tắc, tròn rất đúng chỗ, vuông cũng rất ngay ngắn. Thấy một màn này, Trần Thương hơi nhíu mày. Chẳng lẽ đây là biểu hiện của thuộc tính đôi mắt mỹ lệ được di truyền? Nghĩ như vậy, anh cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Cuối cùng, nhóc con này cũng thức tỉnh một thiên phú rồi sao? Không tệ ưu tú nhưng, rất nhanh Trần Thương đã hối hận vì khen nó sớm như vậy. Bởi vì nhóc con này bắt đầu nhảy qua chơi bột mì. Vì thế, Trần Thương phải mang nhóc con đi tắm rửa, thậm chí. Tiểu Trần Dương bình thường không bao giờ tè ra quần, hôm nay nó lại cố ý tè vào quần của Trần Thương. Bất đắc dĩ, hai người phải cùng nhau tắm rửa. Sau đó, nhóc con này tỏ ra hài lòng ghê gớm. Dặng có một hồi lâu, thời gian đã không còn sớm. Nhưng bên ngoài vẫn đèn đuốc sáng trưng, vì tới 12 giờ, còn phải pháo hoa. Đây là lần đầu tiên Trần Dương ăn Tết, cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vì vậy nó vô cùng hưng phấn tới quên cả ngủ. Tần Duyệt xoay người đi ngủ. Trước khi đi, cô giao cho Trần Thương một cái bình sữa. Lúc này, Trần Thương cũng mệt mỏi cực kỳ, anh cũng muốn đi ngủ. Thế nhưng, khi Trần Thương sắp đi ngủ, nhóc con kia lại làm anh tỉnh lại, khiến cho anh dở khóc dở cười. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhóc con kia, Trần Thương luôn có một loại ảo giác, nhóc con này cố ý làm như vậy không phải chỉ là không cho con mua đồ chơi thôi sao? Con lại mang thù như thế. Trần Thương phản phất thấy nhóc con này lại nói, nếu như cha không phải dùng để chơi xấu, vậy sẽ không còn chút ý nghĩa nào. Bệnh viện Nhân dân số 2 của tỉnh Đông Dương mới xây dựng xong hai tòa nhà cho người thân mới, còn đặt ngay ở gần bệnh viện. Coi như trợ giúp giải quyết vấn đề phòng ở cho công nhân viên chức làm việc trong bệnh viện. Đặng Minh cũng được chia một phòng ở, mặc dù chỉ hơn 60 mét vuông, nhưng đối với người vẫn còn độc thân như Đặng Minh, phòng ở này đã đầy đủ rồi. Buổi tối ngày mùng 3 Tết, đột nhiên có tuyết rơi. Tuyết rơi lất phất cả bầu trời, phối hợp với ánh đèn hoa mỹ, mang tới cho mỗi người một loại mỹ cảm khác hẳn ngày thường. Ngay ở phòng trực ban, vào lúc Trần Bỉnh Sinh đi xuống lầu, đã thấy Đặng Minh ngồi bên trong một văn phòng bác sĩ dưới lầu xem video. Hả? Tại sao lại là cậu? Lão Trần hiếu kỳ hỏi. Đặng Minh cười cười, tôi chỉ có một mình, lại cảm thấy ở nhà cũng không có chuyện gì làm, vì vậy đã để nhóm lão sư An bọn họ trở về ăn Tết rồi. Lão Trần nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, đi thôi, ngược lại nhàn rỗi không có chuyện gì, đi ra ngoài hút điếu thuốc. Đặng Minh rất dễ tính, anh chỉ cười cười, tắt máy vi tính đi, sau đó theo lão Trần ra sân bệnh viện. Khoảng sân này rất lớn. Còn có một ngôi đình kiểu Trung Quốc, hiện tại đã hơn 11 giờ khuya, bên ngoài cũng không còn quá nhiều người. Hai người ngồi bên trong cái đình, hút thuốc, nhìn trời tuyết mênh mông ngoài kia. Lại cảm thấy có một loại phong vị khác thường. Lão Trần đột nhiên nói, trước đây khi nhóc con Trần Thương này còn đi theo tôi, cậu ấy cũng giống như cậu, năm nào cũng trực ban thay tôi. Hiện tại, tôi lại phải trực ban thay cậu ấy. Nói xong, lão Trần cười mắng một câu. Đặng Minh cười cười, chuyện của Trần Thương là một truyền kỳ trong bệnh viện số 2 tỉnh. Nói thật, anh chính là người đã định trước sẽ được ghi tên vào sử sách của giới y học ở bệnh viện số 2 tỉnh, ở thành phố An Dương, thậm chí ở Trung Quốc. Lão Trần đột nhiên hỏi, Đặng Minh, tôi đã để ý rồi, tại sao cậu không chịu tìm bạn gái đi? Cậu cũng không còn nhỏ nữa. Lần này, cậu được chia phòng rồi, nếu có đối tượng, lại được chia cho một căn nhà ba buồng. Nếu cậu đã tới nơi này, vậy có muốn an cư lạc nghiệp luôn không? Đặng Minh không giống những người khác, ở anh luôn có cảm giác ngăn cách với mọi người. Dĩ nhiên không phải nói người khác không tốt, Đặng Minh làm người rất trượng nghĩa, tính cách cởi mở, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, vẫn luôn là đối tượng không ít cô gái trẻ trong khoa mơ ước. mà còn ngày thường hầu như anh không bao giờ từ chối những yêu cầu của người khác. Nhưng người này hình như rất ít để ý tới vấn đề cá nhân của mình. Mang tới cho người ta một loại cảm giác rất phóng túng, hình như ngày mai ngay lập tức anh có thể rời khỏi Đông Dương. Nghe được lời lão Trần nói, Đặng Minh nhịn không được thở dài, sau đó khi anh hút xong điếu thuốc, lập tức ném nó đi, lúc đó mới thốt lên, tôi. Kỳ thật đã kết hôn, nhưng cô ấy mất rồi. Một câu này, khiến cho lão Trần sửng sốt. Đặng Minh lại tiếp tục, đã nhiều năm rồi, cô ấy là người Tứ Xuyên, chúng tôi quen biết nhau ở New York, cô ấy cũng là bác sĩ cấp cứu, chúng tôi có hứng thú giống nhau, vì vậy quen biết không bao lâu, chúng tôi đã kết hôn. Ở nước ngoài, người ta không mấy coi trọng người Trung Quốc chúng ta. Nếu anh muốn được người khác tán thành, vậy anh phải ưu tú hơn người khác rất nhiều. Cô ấy rất muốn hơn người, cũng rất liều mạng, muốn chứng minh chúng ta không kém cỏi như người khác nghĩ. Nhưng, loại liều mạng này của cô ấy cũng dẫn đến áp lực tinh thần rất lớn, một lần nữa đêm làm nhiệm vụ, đã xảy ra tai nạn xe cộ. Tôi là bác sĩ mổ chính trong ca mổ cứu sống cô ấy. Nhưng tôi lại không thành công. Tôi còn nhớ rõ cô trước khi cô ấy ra đi đã cười nói với tôi, chồng à, anh có thể, vì vậy tôi vẫn luôn mãi suy nghĩ, nếu như lúc ấy tôi có thể ưu tú hơn một chút, có thể thay đổi số phận của cô ấy hay không? Nói đến đây, hai mắt Đặng Minh trở nên mông lung. Lão Trần im lặng. Ai có thể nghĩ tới, một Đặng Minh ngày thường luôn ung dung tự tại như thế, nhưng lại có một góc cạnh không muốn người khác biết như thế này. Nhưng, chuyện này lại khiến cho người ta đau lòng. Thân là bác sĩ, làm phẫu thuật cho thân nhân của mình, lại không thành công. Loại thống khổ và tra tấn này không phải người bình thường có thể chịu được. Đây cũng là vì sao có câu nói, dao sắc không gọt được chui. Câu này không chỉ nói về chính mình, còn bao gồm cả thân nhân của mình nữa. Bên này, Đặng Minh chủ động muốn rút một điếu thuốc từ tay lão Trần. Sau khi rít một hơi, anh lại nói, sau đó, tôi đã trầm cảm một khoảng thời gian rất dài, bởi vì mỗi lần thấy máu, hay cầm lấy dao mổ, tôi đều run rẩy. Có ngày hôm nay, tất cả là nhờ công lao của cha tôi, là ông ấy vẫn luôn khuyên bảo tôi, sau đó tôi mới thoát ra được, cũng nhờ những lời cô ấy trăn trối, cô ấy hy vọng tôi có thể trở thành một bác sĩ ưu tú, có thể khiến cho cô ấy kiêu ngạo. Dưới một loại cơ hội ngẫu nhiên, tôi đi vào con đường làm bác sĩ không biên giới, chỉ ít ra tôi cũng cảm thấy sinh mệnh của mình có một chút bấu víu. Tuyết dưới ánh trăng rơi càng ngày càng nhiều. Đặng Minh cũng bình thường trở lại. Mà đúng lúc này, đột nhiên điện thoại của lão Trần vang lên. Chủ nhiệm Trần, ở thôn Trang Tây Chữ, thuộc trấn Nam Loan huyện Tiêu có một đứa bé chơi pháo hoa, bị pháo nổ khuôn mặt, tình huống rất nghiêm trọng. Lão Trần nghe vậy, vội vàng đứng lên, vỗ bả vai Đặng Minh, đi thôi, có nhiệm vụ. Chương 2169, tình huống này có gì đó không đúng. Năm hết Tết đến rồi, thật sự bọn họ rất sợ loại chuyện này. Tại sao quốc gia phải cấm pháo hoa và pháo nổ, đương nhiên chủ yếu vì ngăn ngừa ô nhiễm, nhưng hàng năm loại tổn thương do những chất nổ này cũng không ít. Đặng Minh nói với lão Trần, lão sư Trần, tôi đi cho, bệnh viện có chuyện gì anh vẫn phải hỗ trợ. Sư phụ xe cấp cứu đã làm tốt chuẩn bị. Kỳ thật thôn Trang Tây chịu cách đó không xa, là một cái thôn thuộc thị trấn ngay gần thành phố An Dương, ở vào khoảng giữa của huyện Tiêu và An Dương, vì lẽ đó người nhà bệnh nhân không trực tiếp đưa đi huyện Tiêu. Thế nhưng hiện tại tuyết rơi rất dày, ngày càng lạnh hơn, đã tới nửa đêm rồi, chạy xe rất nguy hiểm. Sau khi Đặng Minh chuẩn bị một phen, anh chỉ mang theo y tá Tần Nhã Lệ, hai người lập tức xuất phát. Sư phụ lái xe lẩm bẩm trong miệng, cũng may vì tuyết vừa rơi. Nếu tuyết rơi từ buổi chiều, sẽ phiền toái hơn, gần sang năm mới rồi, những đứa trẻ vẫn khiến người ta không bớt lo được xe chạy trên đường, xung quanh có rất ít người đi đường và xe. Tất cả mọi người đều ở trong nhà ăn Tết. Lộ trình bình thường chỉ cần 40 phút nhưng bây giờ bọn họ phải đi mất một tiếng đồng hồ. Khi tới trong thôn, một người đàn ông trung niên đang đứng tại cửa thôn dẫn đường cho họ, vừa tới cửa nhà, đã nghe thấy tiếng khóc lớn của người mẹ. Đặng Minh ôm lấy cái hộp trực tiếp chạy vào. Thấy một đứa nhỏ khoảng chừng 7-8 tuổi đang ôm mặt nằm trên ghế sofa, trong nhà có một đống người, bao vây tại một chỗ, ai nấy đều chân tay luống cuống, mẹ đứa nhỏ thì khóc sưng cả hai mắt. Mọi người tránh ra cho bác sĩ vào. Sau khi Đặng Minh đi vào, anh lập tức gỡ tay đứa trẻ ra. Lập tức thấy trên mặt nó đã bị nổ tới mức da tróc thịt bong, thế nhưng đây không phải mấu chốt nhất, những thứ ngoại thương này. Nói trắng ra, chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất là, Đặng Minh rõ ràng thấy bên trong con mắt người bệnh bị cắm vào một cái que cùng dạng với xiên nướng. Đây là một loại pháo hoa tên là Thoáng Thiên Hầu, một cây gậy mang theo thuốc nổ. Chắc khi nó nổ đã lập tức bắn vào trong mắt đứa nhỏ. Đặng Minh thấy thế, lập tức biến sắc. Cây gậy này trực tiếp đâm vào con mắt sao? Mặc dù lực trùng kích không phải rất lớn, nhưng khẳng định đã tổn thương đến dịch thể và thủy tinh thể. Nhổ ra sao? Khẳng định không thể, cây gậy này khẳng định đã đâm rách củng mạc, giác mạc và đến khu vực thủy tinh thể. Đặng Minh cầm đèn pin hơi quan sát một phen, sau khi so sánh sự sâu cạn của cây gậy, anh không nhìn được bắt đầu trầm mặc. Tình huống tương đối nghiêm trọng, ai là người thân của đứa nhỏ này? Vào lúc này, người đàn ông dẫn đường và người phụ nữ đang thút thít khóc cùng đi tới. Là chúng ta, bác sĩ, rốt cuộc con của chúng tôi sao rồi? Nó sẽ mù ư? Về sau nó còn có thể nhìn được nữa không? Đối với thân thể con người, con mắt tuyệt đối được xem như một khu vực quan trọng, thậm chí có thể nói là đây chính là nơi có khoảng cách gần với bên ngoài nhất, cũng là khu vực có năng lực phòng ngự kém nhất. Bây giờ, nhìn tình huống một con mắt bị đâm xuyên qua, chưa kể đến chuyện này có nghiêm trọng hay không, chỉ cần hình ảnh này đánh vào thì lực người nhìn cũng đã đem lại cảm giác sợ hãi so với bị đâm một dao còn nghiêm trọng hơn. Đặng Minh nhìn người phụ nữ đầy sợ hãi cùng trông mong đang nhìn chằm chằm mình. Anh nghiêm túc nói, tình huống của bệnh nhân không hề lạc quan, về cơ bản cây gậy đâm rách cả củng mạc, giác mạc, thủy tinh thể, hy vọng thủy tinh thể bị tổn thương không quá nghiêm trọng. Chắc sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên tình hình cụ thể ra sao vẫn cần phải chụp X quang xong mới có thể nói tiếp được. Đặng Minh nói có vẻ rất bảo thủ. Bởi vì chỉ tính riêng thủy tinh thể đã bị đâm rách cùng với trị liệu thoát vị đã rất khó khăn. Cũng bởi vì so với bệnh đục thủy tinh thể thì loại bỏ thoát vị tinh thể mang tính chất nguy hiểm hơn nhiều, nếu cứ mù quáng mà phẫu thuật sẽ có khả năng làm ảnh hưởng đến thị lực, thậm chí là mất đi một con mắt. Nghe Đặng Minh nói như vậy, mẹ cậu bé không kiềm chế được mà khóc nấc lên. Bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu lấy con tôi. Lúc này, cậu bé đã bị dọa đến ngất đi. Đặng Minh tiến hành cắt ngắn cây gậy, đổi vị trí thuận tiện hơn, để tránh trong quá trình điều trị sẽ gây tổn thương lần thứ hai cho mắt. Lên xe, tranh thủ thời gian liên hệ với bệnh viện, bố trí bác sĩ cấp cứu. Khi trên đường về bệnh viện, xe đi chậm hơn. Bởi vì lúc này, mặt đường đã kết băng, lái xe cũng thận trọng sợ hãi. Tuyết rơi lớn như thế, xe cứu thương lại nặng, cơ bản lái xe cũng thận trọng không dám đi quá nhanh. Lúc về đến bệnh viện đã hơn 2 giờ sáng. Bác sĩ trực ban khoa mắt xuống rất nhanh. Nhưng chỉ có một y trưởng tầm 35-36 tuổi, tên Vương Khánh xuống. Quan sát thấy tình huống con mắt của bệnh nhi, liền vội vàng bố trí kiểm tra hình ảnh. Lão Trần thấy thế, không nhịn được hỏi, Vương Khánh. Chủ nhiệm của các cậu đâu? Vương Khánh cũng rất sốt ruột, vội nói, chủ nhiệm đã về nhà, bây giờ túy rơi lớn, chủ nhiệm không kịp đến. Lão Trần gật đầu, nhỏ giọng hỏi, cậu có thể không? Vương Khánh nghe Lão Trần hỏi, trong lòng cũng lo lắng bất an. Lão Trần, tôi ăn ngay nói thật, về phẫu thuật tôi không có vấn đề gì, nhưng mà... Người phẫu thuật mắt lại khác nhau, cơ bản hiệu quả không giống nhau, anh hiểu không? Trường hợp này cung mạc, giác mạc, thủy tinh thể xác định là đều đã hỏng. Nếu có thể khâu lại thì cũng là sử dụng thủy tinh thể nhân tạo khâu đổi mới lại. Đây không phải là một ca phẫu thuật đơn giản. Tôi chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức. Vương Khánh nói thêm, nếu không, bây giờ liên hệ với bệnh viện chuyên khoa mắt, đưa bệnh nhi này đi bệnh viện mắt làm cũng được. Lão Trần trầm ngâm hồi lâu, không kịp nữa rồi, bây giờ có đưa qua bệnh viện mắt cũng phải chờ đợi thủ tục rất lâu, tôi gọi điện liên hệ sắp xếp, chúng ta thực hiện phẫu thuật ở đây thôi. Vương Khánh gật đầu, cùng Đặng Minh chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Tôi làm trợ thủ cho anh. Đặng Minh nói. Vương Khánh nghe vậy, không khỏi lau mắt mà nhìn, có thể sao, Đặng Minh, phẫu thuật khoa mắt cậu cậu cũng biết sao. Đặng Minh cười khổ một tiếng. Lắc đầu, từng học, cái gì cũng chỉ biết một chút, lại cái gì cũng không thông. Đây vẫn luôn là vấn đề của anh ấy, Trần Thương đã từng nói qua vấn đề này với Đặng Minh. Muốn trở thành một bác sĩ đỉnh cao, nhất định phải tinh thông ở một phương diện nào đó. Có thể Đặng Minh cảm giác bản thân có lòng mà không có sức. Không lâu sau, đã có kết quả kiểm tra, hình phim X quang của bệnh nhi, trong lòng Vương Khánh rơi lộp bộp. Kéo Đặng Minh sang một bên nói, tình huống này có gì đó không đúng. Cậu nhìn, thủy tinh thể bị vật này đâm vào, tuy không bị vỡ nhưng lại thoát vị đi vào bên trong thủy tinh thể. Tuy rằng mức độ nguy hiểm có giảm đi, nhưng độ khó của phẫu thuật lại tăng lên. Đặng Minh hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Vương Khánh. Phải biết rằng, không phải tất cả các ca phẫu thuật cứ có hệ số nguy hiểm cao thì độ khó cũng cao. Đôi khi lại ngược lại, phẫu thuật không mang tính nguy hiểm quá lớn nhưng lại yêu cầu độ khó lại rất cao. Cũng giống như, bị đạn bắn vào đầu, chỉ cần không chết người đã là rất thành công cực lớn. Chương 2170, cậu bảo gọi cái gì? Tình huống bây giờ có rất nhiều lựa chọn. Bọn họ cần trưng cầu ý kiến của bệnh nhân và người nhà, hỏi rõ ràng tình hình hiện tại mới có thể nói tiếp được. Nghĩ thế, Vương Khánh đi ra ngoài, tìm người nhà bệnh nhân, bắt đầu giải thích, tình hình bây giờ cụ thể như thế này, con mắt của bệnh nhi bị dị vật đâm rách, tạo thành tổn thương cũng mạc thông suốt, cộng thêm thoát vị tinh thể. Hiện tại, có hai biện pháp, một là lấy dị vật ra, sau đó bóc tách loại bỏ thủy tinh thể, khâu lại cũng mạc, rồi tìm kiếm một giác mạc phù hợp, trồng lên thủy tinh thể nhân tạo. Nhưng hậu quả là, thủy tinh thể thì cần phải thay định kỳ, còn giác mạc cũng phải đợi có người phù hợp hiến cho, hơn nữa cũng không thể được như trước đây. Còn biện pháp thứ hai, đó là không cần đến đồ vật khác, vốn chính là tiến hành khâu lại, nếu phẫu thuật thành công, đương nhiên là rất tốt, riêng chi phí thì so với phương pháp kia giảm chỉ còn đến 1/5 thôi. Tuy nhiên, phương pháp này cũng rất nguy hiểm, nếu phẫu thuật thất bại, khả năng ảnh hưởng xấu đến thị lực, thậm chí có thể bị mù, thế nên, điều này cần chính mọi người cân nhắc. Một lần nữa, quyền lựa chọn trở lại tay người bệnh. Đôi khi, quyết định phẫu thuật hay không chính là một trận cờ. Nhìn qua thì có vẻ người bệnh có lựa chọn, kỳ thực không hề. Lại có vẻ như bác sĩ có lựa chọn, nhưng thực chất cũng không được cha mẹ cậu bé đều trầm mặc tại chỗ, bối rối rất lâu. Chúng tôi có thể thương lượng với nhau một chút không? Cha cậu bé nói. Vương Khánh nhìn đồng hồ, nhẹ gật đầu, nhanh lên nhé nhìn hai người họ ra cửa, đứng trong gió tuyết. Thảo luận rất lâu cách cửa thủy tinh, có thể thấy người phụ nữ đang tranh chấp cái gì đó. Nhiều khi, nhìn họ giống như đang lựa chọn, kỳ thật họ chính là đang lần lượt thỏa hiệp. Bọn họ đều chỉ là người bình thường, không nhận ra sự lợi hại của bác sĩ, tiền bạc lại càng không có đầy đủ. Đôi khi, người ta nói những sinh mệnh khỏe mạnh trước mặt đều là công bằng. Thật sự như vậy sao? Có lẽ đúng như vậy sau 10 phút, hai người đi vào, trên thân mang theo hơi lạnh. Lúc này, phòng mổ đã được chuẩn bị xong. Người cha nói với Vương Khánh, bác sĩ. Tôi đã nghĩ kỹ, tôi chọn phương pháp thứ hai. Vương Khánh sững sờ, anh rất muốn nói với họ, trình độ của anh cũng có hạn thôi. Thế nhưng, bây giờ anh có thể nói như thế nào đây? Bọn họ có lựa chọn sao? Một lần nữa, Vương Khánh cho người nhà bệnh nhi ký tên xác nhận, sau đó chăm chú nhìn đối phương nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vừa dứt lời, người cha vừa đi theo Vương Khánh đến chỗ rẽ, đột nhiên quỳ phịch xuống đất, cầu xin bác sĩ cứu thằng bé. Người đàn ông không muốn để vợ mình nhìn thấy cảnh này. Nhưng chính anh ta cũng không có lựa chọn. Bây giờ xem ra, người đàn ông này cũng rất có tôn nghiêm, rất đáng quý. Vương Khánh đỡ anh ta dậy. Tôi sẽ cố gắng, nhưng nếu bị một cái đinh đâm vào đầu, để sống sót chắc chắn không thành vấn đề, nhưng mấu chốt ở chỗ phải làm sao để không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Tình huống của bệnh nhi hiện tại chính là như vậy. Thủy tinh thể của bệnh nhi bị thoát vị, tổn thương cũng mạc thông suốt, nhờ bác sĩ người đàn ông quay lưng rời đi. Đặng Minh nhìn một màn này, hít một hơi sâu, nói, nếu không tôi đi tìm lão đại Vương Khánh, lão đại. Đặng Minh, chủ nhiệm Trần Thương. Vương Khánh kích động trừng to mắt nói, chủ nhiệm Trần còn có thể thực hiện phẫu thuật mắt sao? Không thể nào. Đặng Minh lại nói, đi hỏi một chút sẽ biết. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng. Nói thật thì, Đặng Minh cũng không muốn quấy rầy Trần Thương. Nhưng nhìn thấy một người đàn ông quỳ trên mặt đất khẩn cầu giúp đỡ. Nói thật thì Đặng Minh cũng rất muốn giúp đỡ anh ta. Đáng tiếc, năng lực của anh có hạn. Là một bác sĩ, chuyện hạnh phúc nhất có lẽ chính là cho người đang trong tuyệt vọng một hy vọng ánh rạng đông. Nghe thấy Đặng Minh khẳng định như thế, Vương Khánh đột nhiên cũng nửa tin nửa ngờ, trong miệng nhỏ giọng thì thầm một câu, chẳng lẽ giáo sư Trần thật sự biết sao? Đặng Minh cầm điện thoại lên, gọi cho Trần Thương. Điện thoại vang lên mấy lần liền có người bắt máy. Giáo sư Trần. Thế nhưng, M Thanh truyền đến từ điện thoại bên kia giống như một đứa bé đang bú sữa nói một câu, ừm. Sau đó là một hồi âm thanh vang lên, ba ba. Ba ba. Đặng Minh ở bên này sau khi nghe thấy liền trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Tại sao lại có âm thanh của trẻ con? Lúc này, quần áo của Trần Thương còn chưa cởi, cứ như vậy mà nằm nghiêng ngủ ở trên giường, điện thoại đặt ở trên đầu, một tên nhóc hai tay cầm lấy điện thoại, đầu ngón chân ở trên đầu Trần Thương. Mấy ngày nay, Tần Duyệt được nghỉ ngơi thật tốt, nên đang ngủ ở bên cạnh. Dù sao tên nhóc Trần Dương này cũng ngủ rất ít, bản thân Trần Thương còn đang nghi ngờ rốt cuộc thì mình đã cho nó ăn sữa hay dược phẩm tinh lực. Nếu không cũng không đến mức tối nào cũng tra tấn người khác. Mấy ngày nay, anh đã trở thành vú em cao cấp, mỗi ngày đều trông con trai. Không thể không nói, dẫn theo con nhỏ còn vất vả hơn cả làm phẫu thuật. Vào lúc này, Đặng Minh đột nhiên kịp phản ứng lại, Dương Dương. Tên nhóc ở bên kia nhìn chằm chằm vào điện thoại, tràn đầy tò mò, ưm. Đặng Minh nghe xong, không nhìn được mà trợn tròn mắt, nhưng lập tức lóe lên ý nghĩ, Dương Dương, gọi ba con. Trần Dương nhìn vào điện thoại, có chút tò mò, đương nhiên là không nghe hiểu ý của đối phương, nhưng, vẫn có thể nghe thấy ý ba ba. Trần Dương không nhịn được liền kêu một tiếng, ba, ba. Tiếng nói còn chưa đến. Trần Thương đã quay người lại. Trong giấc mơ nghe thấy có người nói Trần Dương gọi ba ba. Trần Thương còn có thể chịu đựng được sao? Ai muốn chụp mũ cho Trần Mổ? Xoay người lại, nhìn thấy Trần Dương đang cầm điện thoại di động, bên kia là Đặng Minh. Vào lúc này, Đặng Minh đột nhiên nghe thấy từng tia hàn ý ở đầu dây bên kia, cậu bảo gọi cái gì? Ba ba. Đặng Minh vừa mới nói xong, liền ý thức được chuyện không thích hợp, vội vàng giải thích nói, không đúng. Lão đại, anh hiểu lầm rồi, tôi nói là để Dương Dương gọi anh, cấp cứu có một bệnh nhân mới đến, một đứa bé trong lúc chơi pháo hoa. Bị đâm vào mắt, hiện tại chấn thương xuyên thấu màng cứng cộng với thoát vị của thủy tinh thể vào bên trong thủy tinh thể, tình huống nói cũng không phải là nguy hiểm, thế nhưng độ khó muốn hoàn thành phẫu thuật lại rất cao, bác sĩ khoa mắt đâu? Trần Thương không nhịn được mà hỏi. Chỉ có bác sĩ Vương Khánh đang ở đây. Sao cậu biết tôi biết làm phẫu thuật khoa mắt? Trần Thương không nhịn được mà hỏi. Đặng Minh sững sờ, lập tức lúng túng cười một tiếng, chuyện này. Chẳng lẽ không biết sao? Khoác lác tôi cũng đã khoác lác thay anh rồi, chuyện này. Không biết sao? Trần Thương xoay người cầm lấy điện thoại từ trong tay của Trần Dương. Đứng dậy nói, biết, đợi tôi một chút. Lúc này, Đặng Minh mới thở phào nhẹ nhõm, tôi đã nói rồi mà. Lão đại chuyện gì cũng biết, bất nịnh hót lại Trần Thương cúp điện thoại, nhìn qua Trần Dương. Trần Dương cũng mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào Trần Thương, ba ba ba ba. Chương 2171, tiểu phẫu mà thôi còn nghiện không được. Trần Thương cảm thấy chưa đủ nghiện. Phải đánh một trận. Trần Thương quay người nhìn chằm chằm vào Trần Dương, thì thầm trong miệng một câu. Không đánh đòn thì tuổi thơ có thể trọn vẹn sao? Nghĩ đến đây, Trần Thương trở người của Trần Dương lại, đánh pa pa pa mấy cái vào mông, nhưng cũng không nỡ đánh nặng. Trần Dương mơ màng, sau đó đột nhiên khóc lên. Trần Thương thấy thế, lại đau lòng mẹ nó, đời trước ba nợ con sao, tiểu tử. Bệnh viện bên kia vội vàng phẫu thuật, Trần Thương cũng không đoái hoài đến an ủi, liền trực tiếp ném Trần Dương đang khóc qua qua qua phòng của Trần Lạc. Một cước liền đạp Trần Lạc tỉnh dậy. Trần Lạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Trần Dương đang khóc oa oa, rồi nhìn qua Trần Thương, anh đang làm gì thế? Đứa bé đang khóc kìa. Trần Thương cũng không màng giải thích, trực tiếp nói, được rồi, hãy trông coi tốt đứa bé, anh đến bệnh viện một chuyến. Sắc mặt của Trần Lạc liền thay đổi, em, chị dâu đâu? Trần Thương nói một cách đương nhiên, chị dâu em đang ngủ, anh cũng không dám đánh thức, ba mẹ cũng đang ngủ. Cũng chỉ có em là phù hợp. Trần Lạc lập tức khóc lên. Em là một đại minh tinh đó, không ngủ ngon sẽ có quần thâm. Trần Thương lại đạp thêm một cước, nói nhảm nhiều quá, nếu như chị dâu em tỉnh lại mà Dương Dương còn đang khóc, thì bắt em hỏi tội. Trần Lạc nhìn qua Trần Dương đang khóc lớn oa oa, cũng rất tò mò là đã xảy ra chuyện gì. Phải biết là Trần Dương rất ít khi khóc lớn. Vương Khánh bên này nhìn thấy Đặng Minh cúp điện thoại, tò mò hỏi, giáo sư Trần nói thế nào? Đặng Minh nhún vai, nói chờ tôi. Vương Khánh. Cũng đã nói như thế rồi, thì còn cần nói gì nữa? Nếu như đã là như thế, Vương Khánh và Đặng Minh bắt đầu đi chuẩn bị vật liệu cho phẫu thuật. Mà đúng lúc này, Trần Bỉnh Sinh chạy đến. Thở hồng hộc nói, tôi đã liên hệ với chuyên gia của bệnh viện mắt, lập tức muốn đến đây, hai người đi đâu thế? Vương Khánh nói, chuẩn bị trước phẫu thuật. Trần Bỉnh Sinh tò mò hỏi, không cần đợi chuyên gia của bệnh viện mắt sao? Đặng Minh lắc đầu, chủ nhiệm Trần nói anh ấy sẽ đến làm. Trần Bỉnh Sinh nhất thời mờ mịt, nghi ngờ hỏi, Trần Thương. Tên tiểu tử này còn biết làm phẫu thuật khoa mắt sao? Trần Bỉnh Sinh lập nghẹn lời. Còn có phẫu thuật nào mà tên tiểu tử này không biết không? Anh ta rất muốn hỏi một chút bên này, Vương Khánh tìm bệnh nhân trao đổi một phen. Nói đã mời chuyên gia đến. Sau khi biết được tin này, cả nhà cậu bé đều vô cùng hài lòng. Cảm ơn anh, bác sĩ, mọi người chính là người tốt, thật sự vô cùng cảm ơn các anh hai vợ chồng nói cảm ơn một tràng. Bên này Trần Thương đã chạy đến. Lúc trước đã cân nhắc đến khoảng cách giữa khu dân cư bệnh viện tương đối gần, nên mới chọn như thế. Bây giờ xem ra, không có sai. Thế nhưng bệnh viện còn phân phối cho Trần Thương một căn phòng ở, thế nhưng Trần Thương đã từ chối, dù sao nói thật thì, chỉ tiêu có hạn, Trần Thương cũng không muốn chiếm dụng chỉ tiêu. Bây giờ tiền bạc cũng không có khái niệm gì đối với anh. Bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Hơn nữa, sau khi máy lập thể não của công ty Google được đưa ra thị trường, thì tài khoản hiện tại của Trần Thương đã được ngân hàng đặc biệt cử nhân viên tới chăm sóc. Đây chính là đãi ngộ của VIP, vậy nên, Trần Thương cũng không quan tâm đến một căn phòng ở này. Nếu như không phải bởi vì nghiên cứu khoa học quá đốt tiền, thì Trần Thương cũng muốn quyên góp một phần. Dù sao, quá nhiều tiền sẽ rất dễ khiến cho tinh thần của con người sa sút. Con người vẫn cần phải có điểm tích cực của tinh thần tiến thủ. Nghèo mới có thể khiến cho người ta thanh tĩnh. Đúng vậy. Sau khi Trần Thương đến, cảnh cáo nhìn qua Đặng Minh, sau này cách xa con trai của tôi một chút. Trần Thương thù dai uy hiếp một câu. Khiến cho Đặng Minh dở khóc dở cười, phòng phẫu thuật đã sắp xếp xong xuôi, lúc nào cũng có thể bắt đầu phẫu thuật, anh có muốn gặp mặt người nhà của bệnh nhân không? Lúc này Trần Thương đang cầm phim X quang trong tay. Sau khi xem xong, nhẹ nhàng thở ra, xem ra độ khó của phẫu thuật cũng không phải là rất cao, anh gật đầu nói, gặp đi, dù sao, tiểu phẫu, để cho người nhà an tâm một chút, sắp qua năm mới mà, ai gặp phải chuyện này cũng sẽ nóng ruột. Vương Khánh và Trần Bỉnh Sinh ở một bên đương nhiên là nghe thấy rõ ràng rành mạch. Lão Trần nhỏ tiếng hỏi, bác sĩ Vương, đây là, tiểu phẫu sao? Vương Khánh nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào nếu như đây là tiểu phẫu. Thì đến mức xoắn suýt như thế sao? Cậu không nhìn thấy lông mày của tôi khóa chặt, trong lòng có bao nhiêu gánh nặng sao? Trầm mặc là câu trả lời tốt nhất. Trong phòng phẫu thuật, Trần Thương đã thay xong quần áo. Hiển nhiên, hơn nửa đêm đến làm phẫu thuật cũng không phải là lần đầu tiên. Thế nhưng nói thật thì, đây cũng là lần đầu tiên Trần Thương thực hiện ca phẫu thuật mắt. Lão Trần ở một bên mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Chuyện này khiến cho anh chột dạ. Nếu như bọn họ hỏi đến, thì bản thân nên trả lời như thế nào? Dù sao thì bản thân đã làm phẫu thuật ở đâu chứ? Nói dối thật sự là một chuyện cần kỹ thuật. Đáng tiếc là Trần Thương không học được kỹ thuật này. Nói thật thì, độ chính xác trong ca phẫu thuật nặng, cũng khó mà chính xác. Toàn là dựa vào thao tác không có nhiều kỹ xảo sặc sỡ như vậy. Nhiều lúc, chính là dựa vào sự rèn luyện của kỹ năng cơ bản. Khâu lại lưu kiện trực ban đến làm bác sủ gây mê. Gây mê của khoa mắt không cần phải gây mê hoàn toàn. Gây mê cục bộ là được. Thế nhưng đề phòng đứa bé này đột nhiên tỉnh lại gây ảnh hưởng đến phẫu thuật, lưu kiện đã lựa chọn cơ sở ổn thỏa với gây mê cục bộ. Phẫu thuật mắt phải tiến hành dưới kính hiển vi. Hơn nữa còn là kính hiển vi đặc biệt với một loạt các thiết bị giống như tụ điện nguồn sáng. Độ khó của dạng phẫu thuật này cao hơn nhiều so với độ khó của các phẫu thuật khác. bởi vì chỉ cần thao tác nhỏ bé cũng có thể ảnh hưởng đến củng mạc, giác mạc, thậm chí là con mắt. Hai tay Trần Thương cầm lấy bút, tay vững như bàn phẫu thuật sắp bắt đầu ca phẫu thuật này. Không ai có thể giúp được. Vương Khánh và Đặng Minh chỉ có thể làm việc vặt, trừ cái đó ra, còn có thể nói vài tiếng, cố lên. Nhưng hiển nhiên là bầu không khí và trong phòng phẫu thuật không hề đáp lại. Bên này, sau khi Trần Thương chuẩn bị sẵn sàng, dùng dao nhỏ nhẹ nhàng rạch vết thương ở bóng kết mạc phía sau giác mạc cạnh 2mm. Toàn bộ đều không có máu chảy ra, cho dù là những mạch máu nhỏ bé ở bên ngoài cũng cố gắng hết sức mà lách qua. Bước này rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Vương Khánh trừng to mắt, nhìn thấy màn này, hoàn toàn không thể tin được chuyện làm sao mà làm được thế. Chuyện này phải tránh hoàn toàn các dây thần kinh và mạch máu xung quanh mắt. Giác mạc không có phân bố của mạch máu thần kinh, đây cũng là vì sao nhiều lúc quyên tặng giác mạc lại tương đối rộng rãi, ít nhất thì rất nhiều bệnh sẽ không truyền nhiễm đến giác mạc. Mà kết cấu của màn cứng thì dày đặc, hơn nữa còn bền vững kiên cố. Chương 2172, phương pháp cố định tam giác. Mặc dù nó không có mạch máu, thế nhưng ống thông màn cứng xuyên qua toàn bộ bề dày của củng mạc có các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh xuyên qua nó, ngoài ra còn có gân mắt. Không chỉ lựa chọn phương vị khó khăn, mức độ nặng nhẹ của dao mổ cần phải cầm đúng chỗ, mà thậm chí ngay cả vị trí cũng phải cầm tốt, nhưng dao của Trần Thương rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, nhẹ nhàng vạch một cái, liền hoàn thành rạch mổ. Rạch mổ vô cùng hoàn mỹ, chỉ riêng một bước này đã là một bước vô cùng không khăn ở trong mắt của các bác sĩ khoa mắt. Thế nhưng đối với Trần Thương mà nói, có lẽ thật sự chỉ là một ca tiểu phẫu. Sau đó, dao trong tay phải của Trần Thương đổi thành kẹp, bắt đầu tách rời mô nang bóng gân, đủ để lộ ra vết thương củng mạc. Sau khi đi vào củng mạc, thông qua thủy dịch có thể nhìn thấy rõ ràng thể thủy tinh lúc này đã là bộ phận lún vào khu vực thể thủy tinh. Muốn lấy ra, độ khó không cao. Nhưng muốn sau khi lấy ra, hoàn thành và khâu lại củng mạc, hoàn thành có định thể thủy tinh, những chuyện này đều rất khó khăn. Hơn nữa, tính chất lệch của củng mạc cứng rắn, độ khó phẫu thuật hơi cao. Thế nhưng vào lúc này, trên tay Trần Thương cầm kim dài. Phương pháp cố định đường khâu từ trong ra ngoài, đây là phương pháp cố định tam giác. Trần Thương gật đầu, có chút tò mò nhìn qua Vương Khánh hỏi, không sai, cậu đã từng thấy sao? Vương Khánh có chút kích động, anh ta làm gì có cơ hội nhìn thấy phương pháp cố định thể thủy tinh cao lớn như thế chứ? Anh ta có chút hưng phấn nói, chưa từng nhìn thấy, thế nhưng trên hướng dẫn mới nhất của năm 2023 có viết, giáo sư Obari đã đề xuất phương pháp cố định tam giác như thế này với phỏng đoán về phương pháp cố định tốt nhất để cấy ghép tinh thể nhân tạo, nhưng mọi người đồng loạt cho rằng loại phương pháp khâu lại này rất khó thực hiện. Vậy nên tất cả mọi người mới cho rằng đây chỉ là một phỏng đoán. Trần Thương ồ một tiếng, anh không nghĩ đến phương pháp khâu lại này còn có nhiều câu chuyện như thế. Nhưng, mặc dù anh đang nói chuyện, thế nhưng kim chỉ trong tay vẫn không dừng lại. Sau khi làm xong van cũng mặc hình tam giác nhỏ, dùng một cây kim dài để xuyên qua bộ vị rãnh mi từ ngoài vào trong, tiến vào kim nằm sau giác mạc và màng cứng. Từ bên đối diện, dùng kim nhọn luồn qua rãnh mi từ ngoài vào trong, sau đó cắm kim dài vào trong đầu kim. Kim dài được dẫn qua rãnh mi bên cạnh. Toàn bộ quá trình của phương pháp châm, phương pháp chủ đều rất thư giãn tùy ý. Thế nhưng Vương Khánh nhìn thấy lại vô cùng kích động. Thật đây là thật, nếu như dựa theo phương pháp của giáo sư Trần, có thể thực hiện. Trong giờ phút này, anh ta xem như là đáy lòng kính nể đối với Trần Thương. Rõ ràng là bác sĩ khoa cấp cứu, nhưng ngay cả phẫu thuật mắt cũng biết làm sao đó, là khâu lại củng mạc. Lúc khâu lại vết rách của củng mạc, nhất định phải nhận rõ các mép vết thương ở cả hai bên vết thương, bởi vì bản chất tầng của củng mạc là do collagen tỉ mỉ tạo thành, dày 1mm, dễ phân biệt. Thế nhưng muốn làm bản chất tầng của củng mạc xếp khít nhau, thì độ khó rất cao. Thế nhưng vào lúc này, Trần Thương cầm lấy kim chỉ, đột nhiên nhíu mày. Đưa cho tôi chỉ khâu lại 10, không? Vương Khánh nghe thấy tiếng, đột nhiên lo lắng hỏi, liệu có quá giòn không? Trần Thương lắc đầu, cường độ của chỉ khâu 8, không là đủ rồi, nhưng quá lớn, khâu lại củng mạc nhất định phải khâu lại chặt chẽ, hơn nữa còn phải làm cho vết thương bằng phẳng, không rò nước. Chỉ khâu lại 8, không hoàn mỹ lắm, như vậy đi, cậu hãy nhìn kỹ, tôi dạy cho cậu, làm sao để sử dụng chỉ khâu lại 10, không tương đối vững chắc. Nói xong, Trần Thương liền bắt đầu thao tác của mình, còn Vương Khánh thì hai mắt sáng lên. Đây là muốn truyền thụ bí kíp sao? Chỉ Khâu 10 không quá nhỏ, cường độ không đủ, vậy nên muốn đền bù thiếu hụt, thì lúc khâu lại ít nhất phải xuyên qua 2/3 độ dày của cũng mạc, nhưng không thể vượt qua 90%, như thế mới có thể làm cho cũng mạc vừa khít đẹp, hơn nữa độ bền cũng cao để không làm cho dịch trong mắt chảy ra nhiều hơn, thì ở chỗ vết thương khá lớn, cần phải tiếp xúc từ trước ra sau, vừa khâu lại. Trần Thương nói rất tỉ mỉ. Mà Vương Khánh nghe lại rất cảm thán, mẹ nó, thật sự là tiểu phẫu sao? Một ca tiểu phẫu, giáo sư Trần đã phá vỡ hai chỗ khó của tiến độ trên thế giới hiện nay, phẫu thuật nhanh chóng được hoàn thành. Căn bản là không tốn bao nhiêu thời gian. Vào lúc này, cửa của phòng phẫu thuật mở ra. Y tá Tần Nhã Lệ nói, chủ nhiệm Trần, chuyên gia của bệnh viện mắt đến rồi. Chuyên gia khoa mắt đến rồi. Nghe thấy câu nói của Tần Nhã Lệ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trần Bỉnh Sinh lúng túng khụ khụ một tiếng, vội vàng nói, nói các chuyên gia đừng thay quần áo nữa, hãy đến phòng làm việc đợi một chút. Tần Nhã Lệ nhìn thấy phẫu thuật đã hoàn thành, nhẹ gật đầu rời khỏi. Nhưng lúc này lão Tần vẫn tương đối tò mò mà nhìn qua Trần Thương, đợi đến lúc thay quần áo, mới không nhịn được mà hỏi, cậu học phẫu thuật mắt lúc nào thế? Trần Thương nghe thấy tiếng. Không sợ chút nào, vấn đề này đã chuẩn bị rất lâu rồi. Nhìn thấy đám người Đặng Minh đều đứng ở một bên, Trần Thương không nhịn được nói, cái này. Còn cần học sao? Lời này vừa nói, tất cả mọi người xung quanh đều lập tức sửng sốt, có ý gì? Trần Thương có điều suy nghĩ nói, loại phẫu thuật này, chẳng lẽ không phải là một phương pháp thông, thì trăm phương pháp thông sao? Lão Trần cảm nhận được khóe miệng đang co giật, cậu thật là tùy tiện đó, mọi người xung quanh cũng tránh ánh mắt không thiện cảm của họ. Mẹ nó, quá đã thương người rồi. Bác sĩ khoa mắt Vương Khánh nhìn vào đôi tay của chính mình. Có lẽ đây là một đôi móng lợn anh tay không xứng gọi là tay. Đặng Minh ở một bên thấy thế, không nhịn được mà vỗ bả vai của Vương Khánh, nói, được rồi, quen là được, đối với lão đại mà nói, phẫu thuật chính là lao động chân tay, có tay là có thể làm, một câu nói, khiến cho Vương Khánh trầm mặc thật lâu. Giờ phút này cuối cùng anh ta cũng đã hiểu rõ vì sao trước khi phẫu thuật Đặng Minh lại muốn hỏi xem Trần Thương có thể làm phẫu thuật hay không. Bệnh viện này còn cần những người khác sao? Căn bản là không cần, có một mình Trần Thương là đủ rồi. Mà lúc này lão Tần cũng không nghĩ đến bị Trần Thương đột nhiên giả vờ thành một sự dồn ép trong sạch thoát tục. Cái tên này, thật sự là khiến cho người khác tức giận đến nghiến răng. Sau khi chuyên gia khoa mắt đến, trước thì không có trà, uống xong chén nước ấm ấm lòng liền phải rời khỏi. Đều là một hệ thống chữa bệnh, thực ra hỗ trợ cũng không nghĩ đến lại khó như thế. Khó chính là nên xử lý quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân như thế nào. Cũng giống như ca phẫu thuật này, nếu như bệnh viện mời chuyên gia đến làm phẫu thuật mà xảy ra vấn đề, thì không hề nghi ngờ chính là trách nhiệm của toàn bộ chuyên gia. Vậy nên bình thường có thể đến thì đều là có quan hệ thân thiết. Dương Thiết Quân là đại chủ nhiệm của bệnh viện khoa mắt, còn kiêm chức phó viện trưởng. Có quan hệ rất tốt với lão Trần, làm xong phẫu thuật liền đi sang nhà hàng xóm. Tôi thực sự còn không nghĩ đến giáo sư Trần cũng có thể làm phẫu thuật mắt, thật sự là một tin tức tốt, xem như tôi cũng biết rõ rồi, sau này bệnh viện của chúng tôi có chuyện gì, thì giáo sư Trần cũng đừng từ chối nha. Chương 2173, kết thúc, tiền mừng tuổi, 1, Trần Thương gật đầu cười cười, nhất định. Gọi đến là đến liền. Dương Thiết Quân không nghĩ rằng Trần Thương lại cho mình mặt mũi như thế, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, đoán chừng là mặt mũi của lão Trần. Cũng giống như là bản thân mình đến lần này. Thế nhưng, nếu thật sự cho ông ta mời, thì ông ta cũng không dám ngày nào cũng mời, giáo sư Trần người ta là ai chứ? Thế nhưng, trước khi đi, Vương Khánh đột nhiên nói, viện trưởng Dương, anh không muốn xem video phẫu thuật sao? Ý của Vương Khánh là, hơn nửa đêm, còn là ngày có tuyết rơi. Đến thì cũng đã đến rồi, thì xem qua video phẫu thuật đi, đừng đi làm việc vặt mà không có gì. Dương Thiết Quân cười ha ha một tiếng, nhất định rồi, thế nhưng trình độ của giáo sư Trần, đương nhiên là phải học tập rồi. Ngay từ đầu thì Dương Thiết Quân cũng chỉ là khách sáo một chút. Thế nhưng, sau khi xem xong video phẫu thuật, Dương Thiết Quân không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Ông ngẩng đầu lên nhìn Trần Thương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mẹ nó! Là người sao? bản thân đã nghiên cứu phẫu thuật mắt cả nửa đời người, tâm huyết của nửa đời đều ở phía trên. Nhưng kỹ xảo và trình độ của Trần Thương thể hiện ở ca phẫu thuật này đã vượt qua ông. Thật sự không thể không thừa nhận, trên thế giới này là có thiên tài. Mà lúc này, Trần Thương lại vui vẻ không nổi. Không biết tên tiểu tử Trần Dương đã ngủ hay chưa? Có phải là bản thân đã ra tay quá nặng rồi hay không? Nghĩ đến đây, Trần Thương quay lại nhìn qua Đặng Minh, nói, tối nay đừng ngủ nữa, cố gắng luyện tập khâu lại. Cậu nhìn khâu lại của cậu, giống như là chó gặm vậy. Đặng Minh lúng túng cười một tiếng, trong lòng biết rõ là tại sao. Nhưng vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, cậu đợi tôi một chút. Tôi đi lấy cho cậu một ít đồ. Đặng Minh biến sắc, lão đại, vai vế này loạn rồi sao? Tôi không cần quyết. Những người khác nghe xong, lập tức bật cười. Trần Thương liếc mắt, lộn xộn cái gì, cậu cho rằng bản thân là Chu Tự Thanh sao? Nói xong, Trần Thương quay lại phòng thay đồ. Anh lấy ra tấm thẻ thiên phú duy nhất. Thực ra, Đặng Minh là học sinh mà Trần Thương hài lòng nhất ở lĩnh vực cấp cứu. Ý thức cấp cứu, kỹ năng cấp cứu của cậu ta không gì sánh kịp, đây là một loại khứu giác, nhưng thứ thua kém duy nhất chính là độ tinh vi. Trần Thương nghĩ đi nghĩ lại, đưa thẻ thiên phú cho Đặng Minh. Rất nhanh, thẻ thiên phú liền hóa thành một quyển sách. Quyển sách này đối với Đặng Minh mà nói, chắc có lẽ sẽ có giúp đỡ tương đối lớn. Lúc Trần Thương đi ra, trong tay cầm một quyển sách vô cùng dày. Thế nhưng trang bị quen thuộc kia đối với người của khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh số 2 mà nói có ý nghĩa phi phàm. Quyển kia là sách trong truyền thuyết. Trần Thương đặc biệt vì người khác mà viết ra quyển sách kia. Quyển sách này đã từng viết cho hai người, một người hiện tại chính là Ngô Huy, chủ tịch của Liên Hiệp Hội Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới, một người chính là Dương Nghị, người tiên phong trong lĩnh vực can thiệp thần kinh của thế giới. Bên trong toàn bộ quyển sách đều là nét chữ của Trần Thương. Là tổng kết kinh nghiệm của bản thân anh, cũng là do anh đích thân viết cho một số người khác, nhằm vào thiếu sót và ưu điểm khuyết điểm của đối phương, thậm chí là phương hướng phát triển của tương lai. Quyển sách này, chỉ có người hiểu rõ đối phương, thậm chí là còn hiểu rõ hơn so với chính bản thân họ, thì mới có thể viết ra. Vậy nên, thực ra quyển sách này cũng có một cái tên. Những người của Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 gọi là ghi chú của Trần Thương. Đây là một quyển sách có thể thay đổi tiền đồ của người khác. Mà hiện tại, Trần Thương đã lấy ra quyển thứ ba. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách này. Còn Đặng Minh thì kích động đến đứng lên. Chẳng lẽ là lấy quyển sách này cho mình sao? Trần Thương cầm sách lên, đưa cho đối phương, đây là tôi chỉnh sửa lại cho cậu, cầm về xem thử đi. Đặng Minh vui vẻ gật đầu, được. Được. Cảm ơn lão đại. Quá cảm kích rồi. Đặng Minh nhìn vào quyển sách này, còn dày hơn so với nhóm người Dương Nghị. Hóa ra lão đại vẫn luôn quan sát và tổng kết. Quyển sách này lưu truyền xuống là có thể dùng làm bảo vật gia truyền. Trái quýt này. Thật là thơm. Trần Thương không yên tâm về con trai. Gọi điện thoại về cho người nhà, đứng dậy đi ra bên ngoài. Tôi về nhà đây. Có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi. Lão Trần kéo Trần Thương một cái, Thương Nhi, cậu cảm thấy. Tôi còn có cơ hội không? Trần Thương biến sắc, có. Khuôn mặt của Lão Trần vội vàng tràn đầy tươi cười, giúp Trần Thương chỉnh sửa lại quần áo một chút, mau về đi. Sau khi đợi Trần Thương quay về, Dương Thiết Quân ở một bên tò mò nhìn vào đám người, rốt cuộc đây là thứ gì thế? Mà nhìn thấy mọi người thần thần bí bí như thế. Không phải chỉ là một quyển ghi chú thôi sao? Lúc này, Vương Khánh mới nghiêm túc nói, Viện trưởng Dương. Đây cũng không phải là bản ghi chú bình thường. Đây. Chính là một quyển bí tịch Y Lâm. Anh biết những người đã xem qua bản ghi chú này gồm có những ai không? Chủ tịch Liên Hiệp Hội của Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới, Ngô Huy. Người dẫn đường của can thiệp Ngoại Khoa Thần Kinh Thế Giới, Dương Nghị. Hiện tại, Đặng Minh là người thứ ba. Dương Thiết Quân nhìn thấy Đặng Minh kích động đến rơi nước mắt xuống, lập tức nhíu mày, thật sự có quỷ quái như thế sao? Tham gia nhóm Việt Nam 98 của chúng mình trên FB để thảo luận, nhận mã khuyến mãi và nhận thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nha. Về đến nhà, Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà. Vừa mới bước vào, chỉ nghe thấy tiếng khóc hu hu. Khi thấy khuôn mặt của Trần Lạc Như cuộc sống không còn luyến tiếc, còn Tần Duyệt, Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ thì đang đứng bên cạnh. Kèm theo tiếng mở cửa vang lên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trần Thương. Chuyện này khiến cho anh thiếu chút nữa không nhịn được mà quỳ xuống. Mấy phút sau. A-i-i-a, mẹ, không phải. Đây là làm cho tuổi thơ của đứa bé thêm hoàn chỉnh hơn. Không đúng, ba, là ba dạy cho con. Vợ à, anh sai rồi, em. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Cuối cùng. Nửa tiếng sau, Trần Thương ông Tần Dương ngủ thiếp đi. Không sai. Bị cưỡng ép dưới uy quyền, tiểu Trần Dương tạm thời đã đổi tên thành Tần Dương, sáng sớm ngày mai mới có thể khôi phục lại. Lúc đón Tết, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Bắt đầu mùng 3. Trần Thương đột nhiên bắt đầu ôm lấy Trần Dương, để nó học hỏi một vài từ ngữ mới. Ví dụ như chú, dì, bác. Nhìn thấy Trần Thương đầy tâm huyết dạy con trai, Tần Duyệt rất vui mừng. Mùng 3, ba mẹ cho Trần Thương 1.000 tệ tiền mừng tuổi cũng chỉ bị vợ anh tịch thu 900 tệ, để lại cho mình 100 tệ. Nhưng Trần Thương không hề để ý đến một chút tiền lẻ này. Mỗi ngày đều dẫn theo con trai đi sớm về trễ. Đặc biệt là có thêm sự gia nhập của tiểu Trần Dương, đã khiến có ngày lễ Tết trôi qua càng vui vẻ hơn. Dương Dương, gọi chú đi nào. Chú. Tốt. Thật là ngoan, Dương Dương đã biết gọi chú rồi, nào, cầm lấy tiền mừng tuổi nào. Ê. Trên cổ Dương Dương đeo cái gì đây? Không đúng. Sao lại là quẹt mã? Cứ như vậy, từ sau khi có tiểu Trần Dương, thì cuối cùng Trần Thương cũng có thể trải nghiệm được cái gì là vui sướng khi cầm tiền mừng tuổi. Chương 2174, kết thúc, tiền mừng tuổi, 2, từ khi quyền lực tài chính bị kế toán Tần Duyệt tịch thu. Thì hiện tại Trần Thương muốn đi ăn chơi thì đều phải điền tài khoản của ông chủ Trịnh, nhưng, anh cũng không cần mang theo tiền. Dù sao thì ăn cơm ở An Dương, hễ là tiệm cơm được đánh giá cao, thì Trần Thương chỉ cần ký sổ cũng không thành vấn đề. Nhưng chuyện này cũng không cản trở Trần Thương dẫn theo cây rụng tiền tiểu Trần Dương đi khắp bốn phía gọi chú gì. Rất hiển nhiên. Tần Duyệt gà mờ này vẫn chưa ý thức được Trần Dương chính là một cái tụ bảo bồn. Đến mức Trần Thương thu được một số tiền lớn làm quỷ đen. Đến mùng 9. Trong tay Trần Thương đã có khoản tiền lớn tầm mấy vạn. Không còn cách nào, ai bảo cha mẹ nuôi của Trần Dương có quá nhiều. Tên tiểu tử này gặp mặt liền gọi người ta là ba mẹ, thỉnh thoảng còn có ông bà. Thằng nhóc này khiến cho người khác vui vẻ. Một khi đã vui vẻ, thì dễ rung tay. Không thể không nói, trí lực của tên tiểu tử Trần Dương này vẫn cần phải đào móc một chút. Thế nhưng ngẫm lại cũng đã có thể rồi, vẫn chưa đến một năm nữa, mà đã có thể gọi nhiều tên như thế rồi. Mặc dù thường xuyên mơ hồ. Thế nhưng, tục ngữ có câu nói rất hay, nhiều hơn một người mẹ nuôi thì nhiều thêm một con đường. Bên này năm qua rồi. Tết cũng qua. Mọi người cũng dần dần trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng con người và động vật cũng giống như nhau, cần thả lỏng bản thân đúng cách. Nếu như không có đón Tết, thì liệu có phải sẽ không có rất nhiều cảm giác mong đợi hay không? Hiện tại Trần Lạc cũng là một người bận rộn. Trong thời gian đón Tết, hai chương trình đều lên sóng một lượt. Có thể nói cậu ấy là tiểu thịt tươi, đang rất nổi tiếng. Cộng thêm dáng dấp đẹp trai, trở thành lưu lượng nổi tiếng hiện tại. Hơn nữa cũng không có ai dám làm loại quy tắc ngầm kia. Có Trần Thương đứng ở phía sau lưng Trần Lạc. Có thể nói con đường của Trần Lạc trong một thời gian dài đều sẽ an ổn. Mà Trần Thương bên này cũng không nhàn rỗi. Bởi vì giải thi đấu kỹ năng cấp cứu toàn cầu đã sắp bắt đầu ghi danh. Người ghi danh lần này còn khá nhiều. Mà ghi danh của nhóm người Trần Thương đã truyền bá rất nhanh. Sự gia nhập của rất nhiều đoàn đội đứng đầu trên thế giới đã khiến cho giải thi đấu năng lực cấp cứu toàn cầu có nhiều sự chú ý, mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng dùng sự tham gia của bọn họ để nâng cao sức ảnh hưởng, đến mức người chú ý đến càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, cấp cứu lần này là thuộc về thực chiến, chứ không phải là mô phỏng. Cứu người chính là cứu người. Đau thật súng thật mà làm, lấy mạng người để kiểm tra. Cân nhắc đến những chuyện này, vậy nên địa điểm lựa chọn tổ chức của giải thi đấu cấp cứu toàn cầu lần này được là ở thủ đô hành chính Nam Phi, Pretoria. Là một trong ba thủ đô lớn của Nam Phi, thủ đô hành chính thuộc về một nơi có chính trị yên ổn nhất, lựa chọn vấn đề an toàn ở nơi này chắc không cần phải lo lắng. Giải thi đấu lần này, nhiều quốc gia trên toàn quốc đều đồng bộ livestream. Thời gian của giải thi đấu dài đến một tuần, sát hạch tổng hợp và phán đoán thực lực tổng hợp của một đoàn đội. Mỗi một đoàn đội đều có một đoàn đội chuyên nghiệp theo sát toàn bộ quá trình. Lần này, Tổ chức Y tế Thế giới cũng bắt đầu lần lượt tuyên truyền hoạt động này. Giải thi đấu có một sát hạch sơ tuyển, chỉ có sau khi thông qua, thì mới có thể chính thức tiến vào đấu trường Nam Phi. Mà thời gian sát hạch dự kiến vào giữa tháng 3. Khoảng thời gian này, huấn luyện của mọi người càng thêm gian khổ. Mà tiến bộ của Đặng Minh là rõ ràng nhất. Ngay cả bản thân Đặng Minh cũng vô cùng kinh ngạc, anh ấy thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ của bản thân, đây là một chuyện rất khủng bố. Thời gian từng ngày trôi qua. Vừa mới qua ngày 15 tháng Giêng. Trần Thương bên này lại nhận được lời mời của Tiêu Nhuận Phương, bảo anh đi tham gia một hội nghị. Trải qua khoảng thời gian sớm chiều ở chung đón Tết này, Trần Dương càng ngày càng dính lấy Trần Thương. Lần này đến thủ đô, Trần Thương cũng dẫn theo Tần Duyệt và Trần Dương đi cùng. Đây xem như là lần đầu tiên Trần Dương đi xa nhà. Chiếc xe này của Trần Thương cũng không phải là chiếc xe bình thường, đây là chiếc xe loại hình chữ L cũng không phải là người nào cũng có thể mua, thậm chí còn phải kiểm tra chính trị, trên toàn cầu cũng không có mấy trăm chiếc. Mà cái này của Trần Thương quan trọng nhất cũng không phải là giá cả, mà là cải tiến. Trên cơ bản so với máy riêng của Tổng thống cũng không suy nghĩ chút nào. Cấp bậc an toàn hiện tại của Trần Thương rất cao. Mặc dù nhà ở thủ đô không to, nhưng người một nhà ở cùng rất ấm áp. Ngày hôm sau, cha nuôi của Trần Dương là Lão Mã với tư cách chủ nhà dẫn theo Trần Dương đi dạo bốn phía. Trần Thương thì tìm được Tiêu Nhuận Phương, đi tham gia hội nghị lần này. Qua năm là năm cuối cùng của Tiêu Nhuận Phương, lập tức phải về hưu. Bà ấy cũng đã ở cương vị này khá lâu. Trần Thương nhìn qua Tiêu Nhuận Phương, nói thật thì đã già đi không ít. Bởi vì đứng ở vị trí này chắc chắn không chỉ có quyền lợi, mà càng nhiều hơn là trách nhiệm. Bạn phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Lúc Trần Thương đến, có mang theo đặc sản, dù sao cũng là đón Tết, đi tay không đến cũng không tốt. Đồ vật không đắt, nhưng lại làm cho lão Tiêu vui vẻ rất lâu, nói, tên nhóc nhà cậu. Đây là lần đầu tiên nhận được quà từ cậu đó. Cậu biết không? Trước đây bọn họ nói tôi thiên vị cậu như thế vì tôi nhận quà của cậu. Chuyện này đã khiến cho tôi oan uổng rất lâu. Tiêu Nhuận Phương vừa nói vừa cười, bà ở trong nhà, chất phát giản dị, ngốc nghếch dày đặc, không khác gì so với những bà lão bình thường khác, tóc thưa thớt. Ở giữa mơ hồ còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu, hai bên tóc mai cũng đã bạc trắng. Trần Thương thăm dò Tiêu Nhuận Phương. Đối phương cũng đang đánh giá anh. Thành thục rồi, trưởng thành rồi, không phải là tên tiểu tử mau đầu trước đây nữa. Trần Thương cười cười, chủ nhiệm Tiêu, để cho dì bận lòng rồi. Tiêu Nhuận Phương lấy ra một bao lì xì từ trong túi áo, đây, tiền mừng tuổi của đứa bé, cậu cũng không đưa đứa bé đến đây cho tôi gặp một chút. Trần Thương không nhịn được mà xúc động. Cảm ơn chủ nhiệm. Trần Thương cũng không có ở trong nhà Tiêu Nhuận Phương quá lâu. Vào buổi trưa, Tiêu Nhuận Phương dẫn theo cả gia đình Trần Thương ra ngoài ăn một bữa cơm đạm bạc. Trong lúc ăn cơm, Tiêu Nhuận Phương cười nói, Duyệt Duyệt có muốn đến vệ kiện ủy làm hay không? Hiện tại, có thêm đứa con, tới nơi đó cũng sẽ không quá mệt mỏi, nhưng tạm thời cũng sẽ rất vất vả, cháu nhìn Trần Thương, đều rất bận rộn. Tần Duyệt lập tức nở nụ cười, cảm ơn chủ nhiệm, nhưng hiện tại, đứa bé còn nhỏ. Cháu cũng có chút không yên lòng. Tiêu Nhuận Phương gật đầu, ừ, cũng thế, chờ đứa bé đi học, hai người cũng nên đến thủ đô, dù sao các phương diện tài nguyên nơi này đều tốt hơn một chút. Cha mẹ cháu cũng sắp về hưu, đến lúc đó cho các cháu tới đưa đón đứa bé cũng dễ. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Tần Hiếu Uyên đang xung phong đắc ý, nhưng rất nhanh cũng sẽ phải về hưu. Tiêu Nhuận Phương tiếp tục nói, còn có, Trần Thương, dì đoán chừng trễ nhất sang năm. Có thể là năm nay, dì sẽ về hưu, Đặng Cao Viễn sẽ lên thế. Cậu có thời gian đi gặp người này một chút, dù sao hai người cũng có chút giao tình, về sau vẫn phải liên hệ. Trần Thương gật đầu.